yêu linh cuồng chiều 30 chương 283 trường đao sở hướng. Anh hùng một màn này. Thật sự là quá khoa trương. Ngô Triệu thân hình phi nước đại như điện, những nơi đi qua, máu tươi tiêu xả nhập không. Nhìn thật giống như hắn trên không trung, diên lấy đại xà cái cổ, lôi ra một đầu màn máu. Không cách nào tưởng tượng lời nói, liền muốn tưởng một cái màn nước suối phun. Hắn từ viên kia đầu rắn, diên lấy cổ rắn, một đường hướng phía dưới, cuối cùng đi vào trên lưng của nó. Bởi vì tư thế nguyên nhân, cuối cùng không thể thuận đẩy mà xuống. Nhưng dừng ở trên lưng nó Ngô Triệu, lại là lần nữa đem Dạ Tuyết cắm vào trên lưng của nó. Dừng lại cắt ngang chém thẳng, dễ như trở bàn tay tại trên lưng nó mở mấy đạo to lớn miệng máu. Tám đầu cự xà kịch liệt đau nhức phía dưới, vặn vẹo đứng lên thân thể, trực tiếp xoay người, lộ ra bụng của nó. Tám khỏa đầu, ngoại trừ thủ thương viên kia bên ngoài, còn lại nhao nhao hướng Ngô Triệu đánh tới. Lúc này nó nơi nào còn có rảnh rỗi đi cào chết tất cả nhân loại. Đau đớn để nàng như bị điên, dùng đầu chùy hướng phía Ngô Triệu mãnh chùy. Đồng thời các loại thần thông lần nữa điên cuồng phóng thích ra. Tất cả mọi người biết đầu này cự thú bắt đầu nổi điên. Nhưng mà kết quả cùng trước đó giống nhau như đúc. Những cái kia thần thông mặc dù đem Ngô Triệu bao phủ, nhưng lại yêu nguyên không thể làm gì được hắn. Thân hình của hắn lại một lần xuất hiện tại viên kia thổ thương đầu bên cạnh. Chỉ gặp hắn đưa tay chụp tới, đem phượng yêu tác vứt trong tay, đi lên kéo một phát, tay cầm trường đao thân hình hướng phía viên kia đầu to lao thẳng tới. Phượng yêu tác lúc này đã trói chặt viên kia đầu rắn. Hắn cái này kéo một phát, liền đem viên này vô lực đầu rắn cho kéo lên. Sau đó một đao cắm vào viên này đầu rắn nơi cổ họng. Làm Ngô Triệu đem viên này đầu rắn chém xuống thời điểm, con rắn này cái cổ điên cuồng uốn éo. Ngô Triệu bung ra phượng yêu tác, mặt nó giãy rua vặn vẹo. Huyết thủy tựa như cùng ống nước nổ tung, như suối phun tuôn ra. Thấy cảnh này tất cả mọi người đều phục, mặc dù khí thế của hắn nhìn cũng không mãnh liệt, cho người ta cảm giác rất phổ thông. Nhưng là đầu này từng để bọn hắn vô hạn tuyệt vọng tám đầu xà, lúc này lại tại dưới tay của hắn. Mặt hắn tùy ý bào chế. Ngay tại mặt khác bảy viên đầu lần nữa hướng hắn chùy đi thời điểm, Ngô Triệu trong tay phượng yêu tác lần nữa trói lại trong đó một cách đầu lâu. Thân hình của hắn lần nữa đi vào viên kia bị trói yêu tác trói chặt trên đầu. Một tay nhấc lấy phượng yêu tác, một tay cầm đao, xuyên thẳng mà xuống. Khi hắn rút đao mà lên, một đạo huyết tiến phun ra mà lên lúc, tất cả mọi người bị đạo thân ảnh này chấn nhiếp. Tại yêu linh chi khải bao trùm phía dưới, không ai có thể thấy rõ dung mạo của hắn cùng thần sắc. Nhưng là cái kia cao cao đứng tại đầu rắn phía trên, giơ cao trường đao, một tay dắt lấy kim dây thừng, bên cạnh suối máu phun ra hình tượng, lại làm cho người bất chi bất giác có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hắn không có hò hét, cũng không có gào thét bày tư thế, nhưng là cái kia tự nhiên mà vậy, đi bộ nhàn nhã thong dong tư thái, lại lộ ra cố không có gì sánh kịp mị lực. Tám đầu quái xà lúc này sợ, đột nhiên hướng phía Ngô Triệu chùy một con quan chùy. Nhìn Ngô Triệu nhảy dựng lên lóe sáng về sau, nó liền phi tốc quay người, hướng phía trước đó tòa kia căn cứ bơi đi. Nó chuẩn bị từ căn cứ phía trên cách khe kia trở lại địa cầu mặt ngoài. Nhìn nó kéo lấy thương thế quay người chạy trốn, tất cả mọi người không khỏi hoan hô lên. Cho dù là những cái kia còn chưa được cứu viện, đứng tại tầng trên đỉnh, nhìn xa xa cái phương hướng này nhân loại bình thường, cũng không khỏi cao giọng hoan hô lên. Cho dù bọn họ trên mặt rõ ràng còn mang theo nước mắt. Ngô Triệu không có ngăn cản đầu này đại quái xà chạy trốn, không nhanh không chậm cùng sau lưng nó. Các loại đầu này đại quái xà nhảy ra đầu kia khe hở, Ngô Triệu lúc này mới đi theo. Phía trên địa cầu mặt ngoài, trừ bỏ bị đỏ sương mù bao phủ bên ngoài, Ngô Triệu còn cảm giác được một loại lực lượng ngay tại xâm lấn hắn yêu linh chi khải. Tinh thần lực của hắn rất nhạy cảm. Mặc dù cỗ này xâm lấn yêu linh chi khải lực lượng rất yếu ớt, Nhưng hắn yêu nguyên có thể cảm giác được. Hắn đoán chừng đây cũng là bức xạ hạt nhân phóng xạ năng lượng. Hắn vận chuyển yêu linh chi lực, không dám tùy tiện để cỗ này phóng xạ năng lượng tiến vào thân thể của mình. Hắn đôi tiểu tiên tiên nói ra. Bảo bối. Giết đầu kia quái xà đi tốt đát đại quái xà ngay tại hướng biển cả trốn nhảy lên. Nhưng rất nhanh. Nó liền phát hiện mình không động được. Ngô Triệu tiến lên chém xuống nó 7 viên đầu. Càng thêm sợ hãi 8 đầu quái. Bước lên rất nhiều rơi trên tay bọn họ ngoài hành tinh yêu quái theo gót. Lựa chọn tự bảo. Sau đó Lạc Tiểu Tiên đưa nó nổ tung nguyên thần đưa vào trong cao không hóa thành pháo hoa. Cuối cùng đem những cái kia mảnh vỡ nguyên thần thu nạp. Bảo bối, nguyên thần của nó lực lượng có phóng xạ năng lượng sao? Ngô Triệu lại hỏi. Lạc Tiểu Tiên lắc đầu. Nói. Cha yên tâm đi, cố lực lượng này còn không cách nào ảnh hưởng đến nguyên thần của nó. Chỉ có thể tác dụng đến nhục thân của nó phía trên. Ngừng tạm. Nàng lại nói. Chà. Kỳ thật chúng ta có thể nghiên cứu một chút cái này phóng xạ năng lượng. Ngô Triệu lập tức quay người rời đi. Không muốn Lạc Tiểu Tiên mạo hiểm. Nói. Bảo bối đừng làm rộn, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy. Quái thú này thủ cái này phóng xạ năng lượng ảnh hưởng. Trở nên có bao nhiêu xấu. Tiểu tiên tiên nghe nói như thế trực tiếp liền trầm mặt. Xác thực. Đầu kia quái xà trở nên xấu quá. Nguyên bản nàng đôi loài rắn đều rất có hào cảm. Bình thường sẽ không dễ dàng đem nó chém giết. Nhưng là giết đầu này quái xà thời điểm, nàng thế mà không có nửa điểm do dự. Sự thật chứng minh. Đây thật là một cái xem mặt thế giới liền quái thú đều có thể bị phân ra đẹp xấu đến. Liền hỏi. Còn có thể cứu sao một trận chiến này? Mặc dù cuối cùng để Lạc Tiểu Tiên ra tay giúp bận bịu, nhưng Ngô Triệu lòng tin lại là chưa từng có cường đại. Hắn tin tưởng coi như không có nữ nhi xuất thủ, hắn cũng đồng dạng có thể xử lý đầu quái thú này. Đừng nhìn đầu quái thú này hình thể to đến dọa người, nhưng bức xạ hạt nhân cho nó mang tới cũng chỉ là thân thể lực lượng lên trở nên càng cường đại hơn. Mà không phải yêu lực lên cùng nguyên thần lên mạnh lên. Mà bởi vì thân thể trở nên càng cường đại, cho nên nó có thể dung nạp yêu lực cũng biến thành càng thêm khổng lồ. Nếu không nó cũng không có khả năng khống chế khổng lồ như vậy hồng thủy có thể bao phủ cả tòa thành thị. Liền Ngô Triệu hiện tại năng lực có thể khống chế nó khống chế 1% lượng nước, liền đã không tệ. Ngô Triệu có thể tùy tiện áp chế nó, càng nhiều hay là bởi vì Dạ Tuyết cùng Phược Yêu tác. Đương nhiên, cách này hai kiện hỗn độn linh khí, cũng là hắn lực lượng một trong. Ngô Triệu không có tại địa cầu dừng lại lâu, trực tiếp trở lại Ngọc Hư giới bên trong. Nhật Bản Ngọc Hư giới cửa vào trong căn cứ. Lúc này Hồng Thủy đã bị những cái kia Thủy Trúc thần thông ngự linh giả cùng yêu loại cho dẫn sắt đi. Ngô Triệu lại lần nữa trở về, không ít người liền đều xông tới, lấy Chu Diệu Chân cầm đầu. Thiên đao. Đầu quái thú kia đâu xử lý hay chưa? Chu Diệu Chân hỏi tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. Bởi vì cái này vấn đề quá trọng yếu. Ngô Triệu thu hồi yêu linh chi khải. Những người khác nhìn. Trên cổ của hắn thế mà còn ngồi cái tiểu nữ hài lúc. Cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Ngô Triệu nhẹ gật đầu. Nói. Xử lý thi thể ngay tại bên ngoài. Bất quá bên ngoài khắp nơi đều là phóng xạ năng lượng. Các ngươi nếu là ra ngoài, tốt nhất phóng xuất ra yêu linh chi khải. Ngô Triệu vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn một chút cái khe kia thượng lưu chuyển huyền quang. Phát hiện cái kia đạo thật mỏng. Thoạt nhìn không có mảy may lực phòng ngự màng mỏng. Lại có ngăn cản phóng xạ năng lực. Nghe được hắn nói như vậy, không ít người hướng Ngô Triệu bái. Nói một tiếng thật có lỗi. Sau đó phóng xuất ra yêu linh chi khải. Xông lên cách khe kia. Không bao lâu, mấy người kia liền trở về thu hồi yêu linh chi khải về sau, lộ ra vẻ mừng như điên. Làm đại quái thú bị tiêu diệt tin tức đưa đến những cái kia gặp tai họa dân chúng trong lỗ tai lúc. Tiếng hoan hô tại tòa này gặp tai họa trong thành thị quanh quẩn. Cho dù là không thế nào quan tâm những này Nhật Bản bách tính chết sống Ngô Triệu. Đang nghe những này tiếng hoan hô lúc. Cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Cảm giác này Cũng không tệ lắm. Chu Diệu Chân đưa tay vỗ xuống Ngô Triệu bả vai, cười nói, trở thành tòa thành thị này anh hùng, cảm giác thế nào, có cái gì muốn nói sao tiên tiên? Ngươi nói cha ngươi có phải hay không rất tuyệt? Tiểu tiên tiên nghe vậy liền cười nói, nhất định phải đắt nghe được nàng cái kia lý trực khí trắng trả lời. Chu Diệu Chân không khỏi cười lên ha hà. Ngô Triệu không khỏi mắt nhìn cái này không bị cản trở phóng khoáng đại tỷ tỷ, đặc biệt là kia đối trên dưới nhảy lên nhảy cẫng sung mãn, thật rất hút con ngươi. Kết quả còn không có nhìn hai mắt, đầu liền bị tiểu tiên tiên cho vỗ xuống. Chà, ngươi cũng không thể có mấu thân đối đầu không dậy nổi mấu thân sự tình. Mặc dù Chu Tước tỷ tỷ rất xinh đẹp, nhưng ngươi thế nhưng là con nữ nhi người, Chu Tước tỷ tỷ khẳng định cũng là trướng mắt ngươi, đúng hay không Chu Tước tỷ tỷ? Ngô Triệu nghe vậy khóe môi rút rút, hắn dám khẳng định tiểu tiên tiên khẳng định là cố ý. Chu Diệu Chân bị tiểu tiên tiên kiểu nói này cũng không khỏi ngẩn người, sau đó che miệng cười càng vui vẻ hơn. Ngô Triệu cũng không biết nàng là cái gì não mạch kín, có buồn cười như vậy sao? Chẳng lẽ lúc này nàng không nên cảm thấy xấu hổ sao? Hắn đều đã làm tốt thay nữ nhi cõng nồi, nói với nàng thật xin lỗi nữa nha tiên tiên, ngươi thật là quá đáng yêu, nếu không ngươi cho ta làm con gái nuôi đi, ta rất muốn có một cách đáng yêu như vậy nữ nhi. Ngươi yên tâm đi, ta là sẽ không cùng mẫu thân ngươi đoạt cha ngươi. Ta và ngươi mẫu thân thẩm mỹ nhưng khác biệt, hắn tại mẫu thân ngươi trong mắt khả năng rất đẹp trai, tài hoa hơn người, nhưng ở trong mắt của ta, hắn quá xấu, không phải ta thích. Khoản tiền chắc chắn hoàn toàn thưởng thức không đến. Ngô Triệu cảm giác bầu ngực mình trúng một tiếng u oán, hướng nàng ném đi cái khinh khỉnh đi qua. Cự tuyệt về cự tuyệt, che giấu lương tâm nói chuyện, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Ngô Triệu rất muốn như thế chất vấn, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Nếu là người ta không có lương tâm đâu? Được rồi được rồi, tiếp qua 2-3 năm cái này hố cha nữ nhi liền muốn rời khỏi, ta trước hết nhìn một chút đi. Thế giới lớn như vậy, tiểu tỷ tỷ còn tưởng thiếu sao? Không có ngươi lớn Chu Tước, chẳng lẽ liền không có cái khác tiểu tỷ tỷ sao? Chu Tước tỷ tỷ nhìn tuổi trẻ lại xinh đẹp, ta còn là gọi ngươi là tỷ tỷ đi, gọi mẹ nuôi nói cũng quá trông có vẻ già. Tiểu nha đầu lắc đầu cự tuyệt Chu Diệu Chân đề nghị, nàng không định cho nàng lưu nửa điểm tiếp cận cha nàng cơ hội. Những người khác một mặt mộng bức mà nhìn xem bọn hắn nói giỡn, hoàn toàn nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Cho dù có nghe hiểu được, lúc này cũng là trợn mắt hốc mồm. Ngô Triệu ho nhẹ dưới, nói, không có chuyện gì khác, ta liền đi trước. Như vậy vội vã đi làm sao? Không đi chúng ta nơi đó ngồi một chút? Chu Diệu Chân cười hỏi. Đi Nam Hải săn thú A, vốn chính là chuẩn bị qua bên kia, chỉ là đi ngang qua nơi này. Ngươi hẳn là may mắn, xấu ngươi cũng may. Ngô Triệu nhích miệng nói. Chu Diệu Chân gật đầu nói, vâng vâng vâng, lần này thật phi thường cảm tạ ngươi. Đương nhiên, ngoại trừ để cho ta lấy thân báo đáp nhiều ngoại, ngươi có thể hướng ta tùy tiện nhắc tới yêu cầu. Ngô Triệu sao ngẩng đầu lên nói, hóa ra ngươi căn bản không được đến giáo huấn a. Chu Diệu Chân đưa tay cướp xuống tai tóc mai mái tóc, mỉm cười nói, đây chính là ta à, 20 mấy năm không có cách nào cải biến. Ngô Triệu nghe vậy không khỏi trầm mặc. Cùng so sánh, nàng mới thật sự là anh hùng. Đi yêu linh cuồng chiều 30 chương 284 thánh nhân. Khoai tây chiên, tôm đầu làm xong cái này chuyện tốt, khiến cho anh hùng chi danh về sau, Ngô Triệu quyết định thâm tàng công cùng tên, nhẫn tâm cử tuyệt một sóng lớn mỹ lệ Nhật Bản tiểu tỷ tỷ quỳ cầu giữ lại, khống chế lấy yêu linh đại côn, lưu lại một cái phóng khoáng ngông nơ, gơm, e, nơ, hơ, bóng lưng, cùng cái kia chú định vĩnh viễn lưu truyền truyền thuyết, cùng hậu nhân bình luận. Nói đến Nhật Bản cái khác rất nhiều thứ Ngô Triệu đều có chút thấy ngứa mắt, nhưng là những cái kia dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu các tiểu tỷ tỷ vẫn là rất có lực hấp dẫn. Đã từng thanh xuân tuổi trẻ lúc, không ít tịch mịch khó nhìn trong đêm làm bạn hắn vượt qua, đều là những cái kia tiểu tỷ tỷ. các nàng không chối từ vất vả triển hiện mị lực của các nàng. Đem mình thanh xuân không giữ lại chút nào dâng hiến cho toàn bộ thế giới. Không biết cảm động nhiều ít thanh xuân thiếu niên. Hắn cảm thấy những này các tiểu tỷ tỷ đều là đáng giá ghi khắc. Đương nhiên, hắn cảm thấy mình dùng chính là nghệ thuật ánh mắt cùng thưởng thức thái độ tại đối đãi các nàng. Mà từ con nữ nhi về sau, Ngô Triệu cảm thấy mình hơn phát như cái thánh nhân. Hắn cáo biệt tất cả trong hiện thực cùng phim nghệ thuật bên trong tiểu tỷ tỷ, làm toàn chức vũ em. Bình thường ngoại trừ tu hành, chiếu cố nữ nhi, sau đó chính là tu hành. Về phần lúc chiến đấu, có phải là hay không nữ nhi của hắn đang chiếu cố hắn, cái này liền không nói. Ngô Triệu rời đi, lưu lại một đoạn truyền thuyết. Kỳ thật chủ yếu là Chu Tước Chu Diệu Chân tại thay Ngô Triệu làm tuyên truyền. Mặc dù Ngô Triệu không tham phần này công lao, nhưng Chu Diệu Chân lại không thể nhường hắn bạch bạch xuất lực. Ngẫm lại, một cách Trung Quốc người thành công trở thành Nhật Bản cùng Hàn Quốc anh hùng, không phải một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình sao? Chu Diệu Chân chỉ cần nghĩ như vậy, lập tức liền có động lực đi lên. Đặc biệt là hiện tại Hoa Hạ Quốc cũng cần tại các quốc gia dựng nên từ bản thân quyền uy. Mà Ngô Triệu loại này siêu cấp cao thủ chính là dựng nên quyền uy tốt nhất mang tính tiêu chí nhân vật. Chu Diệu Chân khẳng định nghĩ không ra, nàng làm thành như vậy, nói không chừng ngày nào Ngô Triệu liền có được Hàn Quốc huyết mạch. Đoán chừng coi như có thể nghĩ đến, nàng cũng sẽ làm như thế. Ngô Triệu mặc dù không phải uy mãnh tráng hán, nhưng hắn độc đấu cử thú lúc cái kia oai hùng sáng người, lại đã sớm lạc ấm tại vô số người trong suy nghĩ, vĩnh viễn không cách nào ma diệt. Bọn hắn sẽ không quên, tại cái kia nhất làm bọn hắn tuyệt vọng thời khắc, là ai đứng dậy, là ai cứu bọn họ thế là trong nước lửa, là ai cho bọn hắn tiếp tục sinh tồn đi xuống quyền lợi. Nếu như nói Ngô Triệu là một cái thấy được, sợ không được anh hùng, như vậy Chu Tước chính là một vị thấy được, nhưng cũng đồng dạng sờ không được nữ anh hùng. Chỉ bất quá so ra mà nói, Chu Tước cách bọn họ thêm gần, càng chân thực một chút. Bọn hắn sẽ không quên, tại bọn hắn nhất là lúc tuyệt vọng, là đạo này hỏa hồng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ, hướng đầu kia hung tàn cử thú khởi xướng không sợ khiêu chiến. Mà đã từng bị bọn hắn xem như anh hùng, bị gửi ở vô hạn kỳ vọng cao thần hộ mệnh nhóm, tại cái kia bọn hắn gian nan nhất, bất lực nhất, nhất là tuyệt vọng thời khắc, lại đem bọn hắn cho từ bỏ. Như thế chênh lệch rõ ràng, có ít người là thật lúc túng. Không thể không nói, cái này một đợt nguy hiểm thao tác, Chu Tước làm được không lỗ. Thanh danh của nàng tại tòa này trung tâm thành thị đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Nếu như nàng là Nhật Bản người, lúc này đứng ra tranh cử thủ tướng, tin tưởng tòa thành thị này tất cả mọi người sẽ đứng ra ủng hộ nàng. Cho dù nàng là một nữ nhân, mỗi đi đến một chỗ, mỗi đụng phải một cái Nhật Bản hoặc Hàn Quốc người, cơ hồ không có không nhiệt lệ doanh tròng cho nàng cúi đầu, hướng nàng nói tạ. Đi theo bên người nàng phụ tá Liễu Tùy Vân nhìn tình huống này đơn giản không phản bác được. Đáng tiếc duy nhất chính là thế giới này TV Internet còn không có phổ cập. Mặc dù một chút thông tin đã xuất hiện, nhưng rất nhiều thứ yêu nguyên khan hiếm. Không có TV, không có Internet, từng cảnh tượng ấy tự nhiên là không cách nào kịp thời truyền bá ra ngoài. Đương nhiên có người chuyên môn dùng chữ số máy quay phim cùng sau lưng bọn hắn quay chụp, đây là nhất định. Chờ sau này TV hoặc mạng lưới làm, đây chính là cực kỳ tốt tài liệu quảng cáo. Nhưng theo Liễu Tùy Vân, hắn yêu nguyên không tán thành Chu Diệu Chân trước đó lần kia mạo hiểm. Mặc dù bây giờ hồi báo coi như không tệ, nhưng nếu như không có Ngô Triệu xuất hiện, nàng khả năng đã chó mang theo. Ngô Triệu mang theo nữ nhi Lạc Tiểu Tiên cùng cái kia vài đầu yêu sủng tiếp tục đi về phía nam đi. Ngọc Hư giới Nam Bộ bị Ấn Độ cùng Nguyên Địa Kinh mặt ngoài Đông Nam Á quốc gia chiếm đoạt. Những cái kia Nguyên Đông Nam Á quốc gia kẹp ở Ấn Độ cùng Nhật Bản, cùng Hàn Quốc ở giữa, thời gian trôi qua có chút đắng, đặc biệt là một chút tiểu quốc Đông Nam Á giữa các nước cũng không phải hữu hảo như vậy. Rất nhiều tiểu quốc đã gặp phải bị diệt quốc nguy hiểm. Bọn hắn đang tích cực hướng Trung Quốc xin giúp đỡ. Là mượn nhờ Hoa Hạ quốc lực lượng. Bảo trụ hiện hữu tiểu quốc địa vị. Vẫn là dứt khoát gia nhập Trung Quốc nước bọn hắn còn đang do dự. Nói đến Đông Nam Á các quốc gia bên trong, người Hoa vẫn là rất nhiều. Sở dĩ có người đưa ra một lần nữa gia nhập Trung Quốc nước, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Ngô Triệu không có tiến vào những thành thị kia. Nói là thành thị kia là tương đối tốt nghe nói pháp, bởi vì nhân khẩu tương đối nhiều, tương đối tập trung. Nhưng kỳ thật trong này ngoại trừ một chút kiến trúc, so địa cầu mặt ngoài rớt lại phía sau nông thôn cũng không bằng. Người tại khủng hoảng phía dưới tương đối dễ dàng bão đoàn, đây là bình thường. Mặc dù là tại cái này ngọc hư giới, mọi người không có cảm nhận được yêu thú uy hiếp. Nhưng rất nhiều người đã mất đi cơ bản giã ngoại sinh tồn năng lực. Liền giống với gọi thành thị bên trong dân đi làm về nhà làm ruộng đạo lý là giống nhau. Dân đi làm biết như thế nào trồng trọt a, đầu năm nay ngũ cốc không phân nhiều người đi, cho nên dám rời đi nhân loại căn cứ đi ra phía ngoài tự mưu sinh lộ người kỳ thật cũng không nhiều. Trong thành không có gì tốt chơi, Ngô Triệu tự nhiên là không tiến vào. Riêng lấy nhân loại căn cứ tiếp tục đi về phía nam, trên đường đi nhìn nhân loại liền dần dần nhiều hơn. Tại ngọc hư giới vùng cực nam, dựa vào Nam Phương hải vực gần nhất địa phương, nơi đó có tòa núi cao. Trên núi cao có tòa tiểu trấn. Tiểu trấn đứng trước biển cả, cúi đầu nhìn xuống, cách mặt biển chí ít có vài trăm mét chi cao. Tại tiểu trấn chỗ sơn phong bên trái có một cái bến cảng chỗ rất nhiều ngư dân mang lấy thuyền ra biển bắt cá. Bắt được cá tại bến cảng xuất hiện, liền có người đến đây thu mua, bình thường thu mua xuống tới tại chỗ liền trở đi. Mà những cái kia bắt cá đạt nhân nhóm tại thu hoạch về sau, sẽ tiến về tòa kia tiểu trấn nghỉ ngơi. Ngô Triệu khống chế lấy đại côn ở trên trời xa xa nhìn tòa này tiểu trấn thời điểm cũng là một mặt ngạc nhiên. Trước khi đến, hắn liền từng nghe bá đao nói qua. Nam Hải trong hải vực đầu kia trong biển bá chủ, Vương Miện Hải Mãng, đã từng nhấc lên trăm trượng cự đào, chìm qua Nam Hải bờ. Chỉ bất quá, Đông Hải trong hải vực đầu kia bá chủ Lôi Sao tương đối chấp nhất, một mực hướng nhân loại khởi xướng tiến công. Mà cái khác ba vùng biển lớn bên trong bá chủ lại không làm như thế. Đã đầu kia Vương Miện Hải Mãng chìm qua Nam Hải bờ. Nơi này như thế nào vẫn còn người dám tới bắt cá nói là bắt cá. Kỳ thật chính là săn giết hải thú. Yêu thú nơi phát ra. Trước mắt chủ yếu có hai cái con đường. Một cách là địa cầu mặt ngoài. Một cách chính là ngọc hư giới Tây Hải hải vực. Địa cầu mặt ngoài, yêu thú tương đối nhiều. Mà lại thường xuyên xương đỏ tràn ngập. Cho nên liền tính nguy hiểm mà nói, kỳ thật cũng không giống như săn giết hải thú thấp bao nhiêu. Thế là một chút sinh hoạt chi địa cách ngọc hư giới cửa vào xa xôi người. Chọn chạy đến các đại diên hải chi địa. Săn giết hải thú. Thuận tiện du lãm một cái thế giới này phong quang. Ngô Triệu xa xa liền từ không trung hạ xuống. Sau đó cưới đại hoa. Mang theo nữ nhi cùng vài đầu yêu sủng. Hướng tòa kia tiểu trấn xuất phát. Dưới núi riêng lấy sơn phong khía cạnh có một đầu rồng lớn. Thềm đá có rồng hai trượng trái phải, hẳn là thổ hệ ngự linh giả hoặc yêu loại lợi dụng thần thông làm ra. Nói đến, hiện tại thổ hệ ngự linh giả cùng yêu loại tương đối nổi tiếng. Khắp nơi đều đang làm kiến trúc, thổ hệ ngự linh giả cùng yêu loại đều được cho kiến trúc đại sư. Khi bọn hắn riêng lấy trên đường núi rồng lớn thềm đá đi lên thời điểm, gặp được cơ hồ đều là ngự linh giả hoặc là yêu loại. Những người đi đường kia nhóm nhìn Ngô Triệu cách này cưới yêu thú, mang theo cái tiểu nữ hài cùng vài đầu yêu sủng bộ dáng, cũng không khỏi đối bọn hắn đi nổi lên chú mục lễ. Sở dĩ bọn hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra những này yêu thú là yêu sủng, mà không phải yêu loại, thì là bởi vì những này yêu thú trên cổ đều phủ lấy một cây màu bạc trắng dây thừng. Nếu như là yêu loại, không có người sẽ như vậy đối bọn hắn. Dù sao đã từng thân là nhân loại, điểm ấy tôn nghiêm vẫn phải có. đầu kia màu trắng bạc dây thừng, nhưng thật ra là từ lôi dao thể nội rút ra dao gân, tính bền dẻo mười phần. Nguyên bản Lạc Tiểu Tiên còn muốn đem đầu này dao gân cho luyện thành một đầu roi lôi điện, nhưng Ngô Triệu cự tuyệt. Hắn cũng không muốn nữ nhi lần nữa biến thành lần trước như thế. Tiêu hao quá lớn, luôn mệt rã rời. Sau đó một mực tìm yêu thú huyết nhục bù lại. Hắn lo lắng mức tiêu hao này sẽ đối với nữ nhi tạo thành tổn thương. A, ngươi là Thiên Đao ca đi. Ngô Triệu đang cưới đại hoa, nghênh ngang đi tại trên thềm đá. Bên cạnh liền vang lên một thanh âm. Ngô Triệu quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái tinh thần nhìn rất không tệ thanh niên. Thanh niên giống như Ngô Triệu, giữ lại nửa ngắn tóc dài. Bất quá cùng Ngô Triệu có chút khác biệt chính là hắn đem tóc của mình xử lý cẩn thận tỉ mỉ, bôi bóng loáng keo xịt tóc, chải lấy cái đại bối đầu, nhìn rất có chút nhân sĩ thành công cảm giác. Ngươi biết ta Ngô Triệu có chút ngoài ý muốn. Ngươi đến từ Trung Quốc Thiên Đao ca. Ngươi tốt. Ta gọi Lâm Phượng Hoa. Thanh niên đến gần chút, cùng Ngô Triệu chào hỏi nói. Ta là Nam Dương Hoa Kiều, đến từ Mới Thành. Ngươi tại Trung Quốc xông ra những cái kia thanh danh đã sớm tại toàn cầu truyền ra. Trung Quốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, ai không biết, ai không hiểu. A, một cái rất ngựa bình thường cái rắm, nhưng yêu nguyên để cho người ta nghe xong rất dễ chịu. Ngô Triệu mỉm cười nói. Người tốt. Có chuyện gì không? Lâm Phượng Hoa sườn sốt một chút, mỉm cười nói. Thiên Đao ca khẳng định là lần đầu tiên đi vào tòa này em zone tiểu trấn đi. Thiên Đao ca cũng là đến Nam Hải bắt cá sao? Ngô Triệu nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói. Xem như thế đi. Lâm Phượng Hoa mỉm cười nói. Không biết Thiên Đao ca có hay không định đem con mồi bán, nếu có hứng thú, chúng ta có thể hợp tác một chút. Chúng ta Lâm gia ở chỗ này có một cái đoàn nhỏ đội. Nếu như Thiên Đao ca có gì cần, có lẽ chúng ta có biện pháp giúp ngươi đổi lấy. Lạc Tiểu Tiên nghe vậy, trực tiếp tới câu. Có khoai tây chiên sao? Có tôm đầu sao? Lâm Phượng Hoa trực tiếp liền hóa đá, có loại trong gió xốc xích cảm giác. Yêu Linh Cuồng Triều 30 chương 285 tiểu trấn. Đại Hoàn Đan. Ngô Triệu nghe xong cũng cảm thấy buồn cười, nhưng hắn không có bật cười, kìm nén. Hắn không cảm thấy nữ nhi hỏi cái này nói có cái gì không đúng. Các ngươi không phải rất ngưu sao? Cái kia khoai tây chiên cùng tôm đầu như thế phổ thông đồ vật, các ngươi có thể hay không làm đến? A, Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên tại Thái Bình Dương đi dạo nửa năm, một xe đồ ăn vặt sớm bị nàng hỏa hỏa hết. Coi như một lần nữa đi ngoại giới vơ vét, trên cơ bản cũng đã quá thời hạn, không thể ăn dùng. Mà bây giờ, còn có ai tại sản xuất loại này có hoa không quả đồ vật? Địa cầu đều biến hoang vu. Ngọc hư giới bên trong ngược lại là có nhân giống khoai tây, nhưng người nào có rảnh tới bắt cái này làm khoai tây chiên làm được bán cho ai? Rất nhiều người đều còn đang vì ấm no mà giãy giụa lấy đâu. Cho nên thật gọi Lâm Phượng Hoa xuất ra một túi khoai tây chiên, đó chính là ép buộc. Lâm Phượng Hoa ha ha gượng cười vài tiếng, nói: con gái của ngươi thật hài hước. Ngô Triệu cười ha ha một tiếng, từ trên lưng hổ trượt xuống tới, nói: thật có lỗi, đồng ngôn vô kỷ, ngươi cũng đừng để trong lòng. Không có, tiểu tiên nữ đáng yêu như thế, ta làm sao lại để ý. Lâm Phượng Hoa nhìn thấy Ngô Triệu nhảy xuống tới, vội vàng khoát tay áo, mà song cùng Ngô Triệu chính thức nắm tay. Ngô Triệu cùng Lâm Phượng Hoa xiên lấy thềm đá đi lên, vừa hỏi: tòa này tiểu trấn là ai xây? Không sợ bị Nam Hải trong hải vực đầu kia bá chủ yêu thú lật tung? Lâm Phượng Hoa nghe vậy, thu liếm tiếu dung, nói ra: xây tòa này tiểu trấn vốn là một cái tên là Enzon người nước ngoài, thổ hệ ngự linh giả, thực lực rất cường hãn, nhưng vẫn là không địch lại đầu kia hải vương xà. Hơn một tháng trước, nơi này bị đầu kia hải vương xà cho lật ngược. Vị kia Enzon tiên sinh tại cái kia chiến dịch bên trong cũng bị đầu kia hải vương xà nuốt. Đã như vậy, các ngươi không sợ nơi này lần thứ hai bị lật tung? Lâm Phượng Hoa mỉm cười nói: người chết vì tiền, chim chết vì ăn, có lợi ích tự nhiên là không sợ có phong hiểm. đến đây nơi này kiếm tiền ngự linh giả cùng yêu loại cũng không ít. Nước ngoài cùng trong nước tình huống có rất lớn khác biệt. Trong nước lấy nước làm cơ sở. Cơ hồ tất cả ngự linh giả cùng yêu loại đều gia nhập ngự linh quân đại gia đình này. Nhưng ở Đông Nam Á bên này, độc lai độc vãng ngự linh giả cùng yêu loại rất rất nhiều. Phần lớn đều lấy gia tộc hoặc tập đoàn làm đơn vị. Tỷ như các ngươi Lâm gia, đúng Lâm Phượng Hoa thẳng thắn nói. Chúng ta Lâm gia có được ngự linh giả 3 người, yêu loại 26 cái. Ta chính là 3 vị ngự linh giả một trong. Cùng ta cùng một chỗ ở chỗ này vẫn còn 6 vị yêu loại. Ở chỗ này dùng cái gì đến giao dịch? Ngô Triệu lại hỏi. Bình thường dùng kim bính cùng vàng thỏi, bạch ngân cũng coi như. Tiền mặt liền vô tác dụng. Ngô Triệu nhẹ gật đầu. Lại hỏi. Vậy trong này có đồ vật gì đáng giá giao dịch đây này? Lâm Phượng Hoa mỉm cười nói. Cái này cần nhìn ngươi cần gì người. Nếu như ngươi nghĩ hưởng thụ. Vậy trong này rượu ngon mỹ nữ. Cái gì cần có đều có. Nếu như ngươi muốn gia tăng tu vi. Vậy trong này cũng có linh đan diệu dược. Trung Quốc ngự linh trong quân khí huyết hoàn. Huyết phách đan. Ngọc lộ đan loại vật này. Nơi này cũng có thể tìm tới. Các ngươi liền ngự linh quân đồ vật đều có thể làm đến cái kia có thể làm đến công pháp sao? Đối mặt Ngô Triệu kinh ngạc. Lâm Phượng Hoa hiện lên một tia ngạo nhiên. Mỉm cười nói. Đan dược những vật này còn dễ nói. Muốn tìm người hối đoái. Vẫn còn có cơ hội. Chính chúng ta cũng có nghiên cứu. Nhưng là công pháp cũng không có cái gì biện pháp. Ngự linh quân đội đối mặt cái này ra được tương đối nghiêm. Ngừng tạm. Hắn lại nói. Bất quá ngự linh quân công pháp không có cách nào làm đến. Cái khác loại hình phương pháp tu hành. Lại là không có vấn đề. Dù sao công pháp thứ này đều là người sáng tạo ra. Mà lại một chút võ lâm tiền bối nhóm tu hành phương pháp hô hấp kỳ thật cũng là có không ít tác dụng. Như thế nghe xong, Ngô Triệu liền hiểu. Quay đầu nhìn lại. Có thể nhìn phía dưới bến cảng. Có thuyền nhỏ về cảng. Có người từ trong biển lôi ra một đầu cự thú. Nhìn giống một đầu cự kình. Thế là Ngô Triệu lại hỏi hắn. Cái kia hải thú giá cả lại thế nào tính đâu? Lâm Phượng Hoa cũng nhìn thấy bến cảng bên kia một màn. Giải thích nói. Bình thường theo khẩu người lớn nhỏ đến phân mạnh yếu. Ngươi cũng biết. Tại yêu thú bên trong. Bình thường tiến hóa tương đối nhanh. Khẩu người đều tương đối lớn. Huyết nhục giá trị tự nhiên cũng sẽ tương đối cao. Theo bây giờ giá thị trường mà tính. Nếu như là một đầu cá voi. 10 cân cá voi thịt đổi một chỉ vàng. Tiện nghi như vậy Ngô Triệu có chút im lặng. Nguyên bản thiên địa chưa biến thời điểm cá voi là dạng gì giá cả, Ngô Triệu không rõ ràng lắm. Nhưng ở trong nước, thứ này chính là muốn ăn đều không có mua. Trừ phi đến Nhật Bản đi. Nhật Bản là một cái cổ vũ mọi người ăn gình thịt quốc gia. Mà một chỉ vàng ban đầu giá cả tại 300-400 khối ở giữa. Hiện tại cá voi đều là yêu thú. Yêu thú huyết nhục. Làm sao có thể tiện nghi như vậy? Lâm Phượng Hoa mỉm cười nói. Không có cách. Hiện tại hoàng kim bạch ngân những kim loại này. Ở cái thế giới này phi thường khan hiếm. Muốn lấy tới những vật này. Nhất định phải đi địa cầu mặt ngoài mạo hiểm. Mà ngọc hư giới lối vào phủ cận địa cầu mặt ngoài thành thì. Rất nhiều thứ đều bị vơ vét sạch sẽ. Phổ thông bách tính muốn có được một điểm hoàng kim cái kia lại là so với lên trời còn khó hơn. Lý do này nhưng cũng nói được, Ngô Triệu nhẹ gật đầu. Nhưng nhường hắn dùng yêu thú huyết nhục đi đổi vô dụng hoàng kim, hắn là sẽ không làm. Hai người vừa đi vừa nói, không bao lâu liền đi tới tiểu trấn lối vào. Tiểu trấn chung quanh có cao cao tường vây quanh, diện tích nhìn có 2-3 vạn mét vuông. Lối vào chính là một đầu đường phố chính. Có thể nhìn cuối phố chỗ một tòa đại trạch. Tòa kia đại trạch có điểm giống kiểu dáng châu Âu tòa thành. Rộng rãi mà thần bí. Cửa vào cửa chính giống một cái cửa thành. Dưới cửa thành ngồi xổm lấy một lớn một nhỏ hai cái dưới thú nhân. Một heo thủ lĩnh. Một con mèo thủ lĩnh. Đầu heo phẩu người có cao hơn 3 mét. Mồm heo bên cạnh răng nanh ngược lại ủi. đỉnh lấy bụng lớn so 10 tháng hoài thai nữ nhân còn muốn lớn. Đầu mèo người thì tương đối nhỏ gầy, so người bình thường muốn thấp bé rất nhiều. Hoàn toàn chính là mập gầy chiều cao nhị đầu đà. Bọn hắn lạnh lùng nhìn xem ra vào cửa thành đám người. Nhìn xem bọn hắn hướng cửa thành bên cạnh một cái dương nhỏ ném vào từng khối lớn chừng ngón cái ngân tệ. Đây là làm gì ra vào thành còn muốn phí qua đường? Ngô Triệu nhìn xem cửa thành nói. Lâm Phượng Hoa nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn không nên nói chuyện nhiều. Sau đó nói với hắn, tiểu trấn quá nhỏ, ngươi những này yêu thú không cách nào tiến vào bên trong. Trước thả chúng nó đi trong núi rừng nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi vào lại nói. Đúng, bọn chúng sẽ không tùy ý đả thương người đi. Ngô Triệu lắc đầu nói, không cần phải lo lắng, bọn chúng rất nghe lời, trừ phi có người đối bọn chúng lòng mang ý đồ xấu. Lâm Phượng Hoa nở nụ cười khổ nói, ai dám đối bọn chúng làm loạn a. Liền một đầu cự hổ đều nhanh có dài 20 mét, mà cái kia hai đầu bò Tây Tạng càng kinh khủng, sấp xỉ toàn bộ đường núi đều bị bọn chúng chặn lại. Nếu không phải bên cạnh sơn lâm có thể hành tẩu, đoán chừng rất nhiều người đều đến chửi mẹ. Đoán chừng hiện tại mặt ngoài không dám mắng, trong lòng cũng đang mắng. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, ra hiệu vài đầu yêu thú đến trong núi rừng đi nghỉ ngơi. Chỉ có tiểu hôi hôi bởi vì khẩu người chỉ có không đến dài 2 mét, mới có thể đi theo đám bọn hắn. Cho dù là tiểu hoa hoa cùng nho nhỏ hoa cùng bánh bao nhỏ bọn chúng đều đã có dài 5-6 mét. Bất quá đừng nhìn tiểu hôi hôi khẩu người dáng dấp chậm, nhưng là một thân yêu lực lại không thua với tiểu hoa hoa bọn chúng ba cái. Thậm chí còn trước bọn chúng một bước thức tỉnh ra gió cầm tinh thần thông. Ngô Triệu ngược lại cảm thấy những này yêu sủng bên trong liền tiểu hôi hôi có tiền đồ nhất. Đại hoa bọn chúng cũng mới đã thức tỉnh một cái thần thông mà thôi. Đại hoa thức tỉnh thần thông cũng là phong thuộc tính. Hai đầu báo tuyết thì là thủy trúc biến dị thuộc tính băng. Hai đầu bò Tây Tạng thì là thổ thuộc tính. Tại Lâm Phượng Hoa hướng cửa thành bên cạnh dương gỗ nhỏ ném đi bốn cái ngân tệ trở ra, ba người một sói đi vào tòa này tiểu trấn. Ngô Triệu lông mày có chút nhẹ trao lại, hỏi, như vậy đổi những vật khác cũng phải dùng hoàng kim bạc ngân? Đương nhiên. Lâm Phượng Hoa mỉm cười nói, ngươi khả năng không biết, hiện tại địa cầu sản phẩm ở cái thế giới này thế nhưng là hút hàng vô cùng. Tỉ như một bình cực kỳ cấp thấp rượu đế, trước kia tại địa cầu khả năng chỉ cần mấy khối tiền, nhưng ở nơi này coi như một chỉ vàng cũng không nhất định mua được. Ngô Triệu nghe vậy không khỏi cười khổ, giá hàng triệt để loạn a. Bất quá hắn cảm thấy loại tình huống này chắc chắn sẽ không lâu dài. Dù sao ở cái thế giới này trồng hoa màu tốc độ là phi thường nhanh. Những cái kia rượu đế a, rượu nho a cái gì, rất nhanh liền có thể cung ứng bên trên. Chân chính rất thiếu, Ngô Triệu cảm thấy kỳ thật vẫn là đan dược. Dù sao đan dược là tất cả ngự linh giả cùng yêu loại tu hành vật nhất định phải có, hơn nữa còn là tiêu hao phẩm. Thế là hắn hỏi, ở chỗ này ngoại trừ huyết khí hoàn những này phổ thông đan dược, còn có thể tìm tới những đan dược khác sao? Lâm Phượng Hoa nhẹ gật đầu nói, ở chỗ này có một loại đan dược tên là Đại Hoàn Đan. Ngươi trước đừng cười, thật sự là cái tên này, mà lại chế tác loại thuốc này cũng là hòa thượng. Đây là chúng ta người Hoa tại Đông Nam Á một vùng liên minh liên hợp sản xuất sản phẩm, chỉ là tồn lượng có hạn, hiệu quả muốn so Trung Quốc ngự linh trong quân huyết sâm đan tốt hơn gấp 10 trái phải. Ngô Triệu nghe vậy không khỏi thu liếm lại tiếu dung. Thật có loại đan dược này? Đối mặt Ngô Triệu không tín nhiệm, Lâm Phượng Hoa cũng không có sinh khí, gật đầu nói ra, ta lừa ngươi làm gì? Ta là làm ăn, gạt được ngươi một lần có thể gạt được ngươi một thế sao? Ngươi thế nhưng là Trung Quốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, đắc tội ngươi chúng ta còn muốn hay không làm ăn à? Ta đối với tòa này tiểu trấn thật đúng là càng ngày càng có hứng thú. Ngô Triệu khóe môi có chút xương lên, quay đầu mắt nhìn, thấp giọng nói, Nơi này hiện tại là ai tại nắm trong tay trưởng khống, nơi này là Ấn Độ Tổng Tước Vương Hướng Quân. Lâm Phượng Hoa cũng không có giấu riêng, thấp giọng trả lời. Kỳ thật giống như vậy tiểu trấn, tại toàn bộ Nam Hải bờ còn có không ít. Cơ hồ mỗi cái trong tiểu trấn đều có thể tìm tới chúng ta người Hoa giấu chân. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta ở bên này thực lực tương đối có hạn, không thể chân chính chế tạo ra một cái thuộc về chính chúng ta duyên hải tiểu trấn. Ngô Triệu nhìn hắn một cái, nói: nhìn ngươi cái này thần sắc, chẳng lẽ các ngươi bị Khổng Tước Vương Hướng Quân khi dễ rồi? Đang nói, chỉ gặp một nữ nhân bị một miệng đầy sâu mép trắng hán từ một tòa kiến trúc bên trong ôm đi ra, gánh tại trên vai, cười ha ha lấy rời đi. Nữ nhân kia giãy giụa lấy, hai tay vuốt cái kia trắng hán phía sau lưng, kêu cứu mạng. Nhưng người chung quanh lại phi thường lạnh lùng nhìn về một màn này. Coi như Lâm Phượng Hoa thấy cảnh này đều phảng phất tập mãi thành thói quen. Cứu mạng đột nhiên, nữ nhân kia dùng tiếng Hoa hướng Ngô Triệu bọn hắn kêu một tiếng. Bê. Sơ. Tiếp tục cầu phiếu đề cử cảm tạ phát hồng bao vị kia huyên đệ. Cũng cảm ơn mọi người, các ngươi quả nhiên là đáng yêu nhất yêu linh. Cuồng Triều 30 chương 286 vào tay nhắn mịn. Kim Liên nghe được cách này âm thanh cứu mạng, Lâm Phượng Hoa cùng Ngô Triệu cũng không khỏi sườn sốt một chút. Nữ nhân này mặc trên người rất rõ ràng là một kiện rất có Hàn Quốc sắc thái váy lụa. Bọn hắn căn bản không có nghĩ qua cái này Hàn Quốc phục sức nữ nhân lại có thể biết nói tiếng Hoa. Sườn sốt một chút, Ngô Triệu liền chặn cái kia dâu quai nón đại hán đường đi. Dâu câu y nón đại hán ở trần, lộ ra cường tráng, như là giống như hòn đá sắt thép cơ bắp. Cao hơn 2 mét thân hình đứng tại Ngô Triệu trước mặt, tựa như đại nhân nhìn xem tiểu hài. Tráng hán này há mồm chính là kỷ lý hoa lạc một đống, Ngô Triệu hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ. Ngược lại là lạc tiểu tiên tức thời phiên dịch tại Ngô Triệu trong đầu vang lên. Chà, người này là ấm đầu người. Hắn đang mắng ngươi, bảo ngươi thức thời liền lăn xa một chút, không muốn hỏng hắn xa ra đại gia chuyện tốt. Lâm Phượng Hoa cũng cho Ngô Triệu phiên dịch, ý tứ cùng lạc tiểu tiên phiên dịch sấp xỉ. Chung quanh không ít ngự linh giả hoặc gần hoặc xa đứng đấy, làm quần chúng vây xem. Có khuôn mặt lạnh lùng, có thì mang theo một tia trêu tức, có thì là cười trên nỗi đau của người khác. Những cái kia ngự linh giả khuôn mặt cũng là đủ loại đều có bạch, có hắc, có hoàng. Rất hiển nhiên, nơi này là nhiều nước tự do ngự linh giả căn cứ. Loại địa phương này xem như rồng rắn lẫn lộn chi địa. Tiên sinh, mau cứu ta, cầu ngươi, nữ nhân kia lại kêu câu. Bất quá Ngô Triệu ngược lại là nghe được. Nữ nhân này giọng điệu có chút không giống Trung Quốc người. Dâu quai nón trắng hán xa xa nhìn Ngô Triệu thở ơ, nâng lên bát mà lớn nắm đấm, hướng phía Ngô Triệu đầu liền vung ra một quyền. Thậm chí còn đối với lạc tiểu tiên lộ ra một cái tà áp tiếu dung. Ngô Triệu nhìn xem nắm đấm kia, hướng cái kia trắng hán liệt xuống miệng, nhấc chân chính là một cước. Một cước này tốc độ nhanh như thiểm điện. Xa xa nắm đấm còn không có tới, cả người hắn cũng đã hóa thành hình người đạn pháo, bay ngược ra ngoài. Bình âm thanh rơi xuống mười mấy mét ngoài trên mặt đất. Mà tại trên vai hắn nữ nhân cũng bị Ngô Triệu đưa tay vung lên cho đoạt lại. Vào tay mềm mại trơn nhẵn, Ngô Triệu cảm thụ dưới đột nhiên phát hiện không đúng. Sau đó bất động thanh sắc rời xuống rời, cũng đưa nàng thân thể phù chính, buông ra nàng. Ngô Triệu buông nàng ra thời điểm, xa xa trắng hán đã nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng, như là như bị điên hướng phía Ngô Triệu liền lao đến. Trên thân dâng lên một đạo thổ hoàng sắc xích diễm áo giáp, màu vàng đặt cơ sở, xích diễm vi biểu, xem xét chính là thổ thuộc tính ngự linh giả. Gặp trắng hán này một bộ ta muốn ngươi chết hung ác biểu lộ, Ngô Triệu đưa tay đem nữ nhân kia kéo về phía sau. Đối mặt trắng hán xa ra tất sát một quyền, Ngô Triệu vươn tay ra. Ba, Ngô Triệu bàn tay chặn con kia cử quyền. Nhất thời kình phong bắn ra bốn phía, bụi đất tung bay. Nhưng là Ngô Triệu thân hình lại là không nhúc nhích tí nào, thậm chí lắc lắc lắc một cách đều không có. một bên là võ trang đầy đủ, hung mãnh ra quyền, một bên là hời hợt, tay không tay không. Nhưng mà, cái này tay không nhục quyền, lại dễ như trở bàn tay chặn cái này bao trùm lấy yêu linh chi khải uy mãnh một quyền. Giữa hai bên chênh lệch liếc qua thấy ngay. Ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nếu như ngươi lại khiêu khích ta, ta liền giết ngươi. Ngô Triệu thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào cái kia tráng hán trong lỗ tai. Về phần hắn có thể hay không nghe hiểu được, Ngô Triệu không chịu trách nhiệm cái này. Tráng hán mặc dù rất nổi nóng, rất phẫn nộ, nhưng còn không có bị phẫn nộ đốt thành đồ đần. Tại Ngô Triệu tay không tất sát ngăn trở hắn tất sát một quyền lúc, là hắn biết trước mắt cái này nhìn phổ phổ thông thông Trung Quốc người không phải hắn có thể đối phó. Thế là hắn lui hai bước, kỷ lý hoa lạp nói một trận, hận hận quay người rời đi. Trong đầu lại truyền tới nữ nhi thanh âm: chà, hắn đang uy hiếp ngươi, nói muốn tìm đại ca của hắn đến đem ngươi phân đều đánh ra đến, còn nói muốn cướp đi tiên tiên. Ngô Triệu nghe vậy khóe môi rút rút. Bên cạnh Lâm Phượng Hoa lo thầm nghĩ: thiên đao cả, những này A Tam không phải dễ trêu. Nếu như không có chuyện quan trọng, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là nên rời đi trước. Đừng lại quản chuyện này như thế nào. Các ngươi Đông Nam Á người Hoa liên minh cũng sợ bọn họ. Ngô Triệu dếu dếu nói. Lâm Phượng Hoa tự dếu nói: Ấn Độ thế lực mặc dù chia làm hơn mấy chục cái, nhìn giống năm bè bảy mảng, nhưng bọn hắn lớn nhất tam đại thế lực lại cực kỳ cường hãn. Trong đó liền lấy cái này Khổng Tước Vương Hướng Quân làm đại biểu. Mà Đông Nam Á các quốc gia nhìn mới càng giống năm bè bảy mảng. Chúng ta người Hoa mặc dù liên hợp lại hợp thành liên minh, nhưng tướng trải qua Khổng Tước Vương Hướng Quân vẫn là có vẻ không bằng. Cái này xa ra là cái trấn nhỏ này thủ lĩnh Mo Gia Đa Ham tiểu đệ. Mo Gia Đa Ham là một cái cao cấp ngự linh giả, thực lực rất mạnh. Chúng ta người Hoa liên minh 13 cái gia tộc ở chỗ này đại biểu, không có một cái nào là đối thủ của hắn. Liên hợp lại cũng chơi không lại hắn. Lâm Phượng Hoa lắc đầu, cuối cùng lại tăng thêm câu: mà lại người Hoa liên minh nói đến cũng là năm bè bảy mảng, không có người sẽ vì một nữ nhân như vậy mà cùng Khổng Tước Vương Hướng Quân đối đầu. Hắn những lời này cũng không có tránh nữ nhân kia, cho nên nữ nhân kia có chút tuyệt vọng. Nàng mặc dù cảm thấy người Hoa liên minh nhát gan sợ phiền phức vì tư lợi, có thể nàng cũng đồng dạng không có quyền lợi để người khác ra mặt cho nàng, cho nên loại lời này nàng tự nhiên nói không nên lời. Lúc này nàng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trước đó cứu nàng Ngô Triệu trên thân, đầy mắt chờ mong mà nhìn xem hắn, trong mắt tất cả đều là khẩn cầu chi sắc. Ngô Triệu không có trào phúng Lâm Phượng Hoa, lấy gia tộc làm đơn vị liên hợp lại thế lực, chỉ có tài ít lời của bọn hắn nhận xâm hại, mà bọn hắn không thể chịu đựng được loại này xâm hại thời điểm mới có thể đứng lên bện thành một sợi dây thừng. Nếu như tại bọn hắn phạm vi có thể chịu đựng được bên trong, vậy liền không quan trọng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, gia tộc mới thật là tự tư nhỏ hẹp sản phẩm. Không phải tộc ta trong lòng ước nghĩ khác. Câu nói này chính là từ gia tộc bên trong diễn sinh ra tới. Ngô Triệu không có đi để ý tới Lâm Phượng Hoa, mà là quay đầu hướng nữ nhân kia nhìn lại, hỏi: ngươi là ai? Vừa rồi cái kia ấm đầu người nghĩ đối với ngươi làm cái gì? Nữ nhân kia nhẹ cướp tai tóc mai mái tóc, lộ ra một trương con lai gương mặt. Lâm Phượng Hoa cười khổ nói: nàng chỉ là một cái tiểu thư, đây là một nhà thanh lâu. Hắn nói, chỉ tòa kia kiến trúc phía trên bảng hiệu, trên đó viết mấy hàng chữ, trong đó một nhóm là Trung Quốc văn phu nhân lâu. Ngô Kiểu nhìn, lông mày nhẹ trao lại không thôi, quả nhiên là việc không ai quản lý khu vực. Liền thanh lâu đều mở như thế trắng trợn. Ta gọi Kim Liên. Nguyên lai là Phan tiểu thư. Ngô Triệu nhẹ gật đầu. Nữ nhân kia hơi chớp mắt to, nói: ta họ Kim, tên một chữ một cách Liên. Phụ thân của ta là Hàn Hoa hỗn huyết, mẫu thân của ta là Ấm Pháp hỗn huyết. ta tiếng Hoa là cùng phụ thân ta học. Chỉ là cha mẹ của ta tại hơn nửa năm trước liền đã qua đời, cho nên lưu lạc đến tận đây. Ngô Triệu có chút xấu hổ. Đây là tập quán Sở Nhiên. Nghe được Kim Liên hai chữ, liền phản xạ có điều kiện đến phan tính đi lên. Hắn ho nhẹ dưới, nói: ngươi là bị ép tới này làm tiểu thư Ấn Độ đã hỏng bét đến loại trình độ này sao? Kim Liên cắn cắn môi, trong mắt nước mắt cuồn cuộn mà rơi, nói: Trung Quốc quá xa, có lẽ các ngươi không biết, tại Ấn Độ quốc gia này, từ khi tai nạn phát sinh đến nay, phần lớn con lai đều bị khó có thể tưởng tượng hãm hại cùng nhục nhã, cướp bóc đốt giết. Đây đều là nhẹ. Nữ nhân ở Ấn Độ quốc gia này, thật một điểm địa vị đều không có. Quốc gia này nam nhân đều là biến thái. Ngô Triệu nhìn về phía Lâm Phượng Hoa. Lâm Phượng Hoa lắc đầu cười khổ. Mặc dù cũng từng có nghe thấy, nhưng ta làm sao dám tin tưởng loại chuyện này sẽ phát sinh tại đương kim loại này xã hội văn minh. Ngô Triệu cười thầm. Xã hội văn minh, xã hội hiện nay đã rút lui. Liên khoa học văn minh đều đã dần dần biến thành nửa khoa học nửa tu hành văn minh. Rất nhiều nhà khoa học vách quan tài đều cũng sớm đã bị tung bay. Hiện tại là ai nắm đấm lớn, nắm đấm của ai cứng rắn, người đó là cha xã hội. Ngươi vẫn tin tưởng những cái kia xuất sinh sẽ trở về văn minh? Lâm Phượng Hoa bị Ngô Triệu cười đến có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Rất muốn đi thẳng một mạch. Dù sao mọi người chỉ là lần đầu gặp mặt, cũng không có quá sâu quan hệ. Mặc dù cùng là Trung Quốc người, nhưng đối phương thực lực quá cường đại, thế lực cũng quá khổng lồ. Nhưng nhìn Ngô Triệu biết rõ đối phương là cao cấp ngự linh giả, vẫn một bộ không có cái gọi là bộ dáng. Lâm Phượng Hoa liền có loại cầu phú quý trong nguy hiểm, bắt buộc mạo hiểm xúc động. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là tới câu: thiên đao cả, không phải ta dài người khác chí khí. Chúng ta người Hoa tổ chức ở chỗ này, thật không có người nào là cái kia Mo Sa Đa Ham đối thủ. Hắn nói, nhìn về phía cái kia hỗn huyết Kim Liên. Mặc dù nữ nhân này khuôn mặt nhìn xác thực nhìn rất đẹp, liền trang đều không có hóa. Bây giờ nghĩ trang điểm cũng là một kiện hy vọng xa vời. Liền trang điểm đến xem, nữ nhân này xác thực rất có vận vị, bốn nước hỗn huyết, ngũ quan tinh xảo mà lại lập thể. Có thể lại đẹp. Đó cũng là cái tiểu thư thế là. Hắn rất không khách khí nói ra. Đã đều đã bị buộc lấy tới đây làm. Ngươi cũng chỉ là đi bồi bồi hắn. Liền xem như một chàng ác mộng chính là. Hà tất ngạc nhiên như vậy nghe nói như thế. Ngô Triệu cùng Kim Liên cũng là bất khả tư nghị mà nhìn xem Lâm Phượng Hoa. Thực sự không nghĩ tới. Loại lời này hắn có thể nói đến tự nhiên như thế. Quá không muốn mặt. Lâm Phượng Hoa ho nhẹ dưới. Nói. Mặc dù rất tàn khốc, nhưng đây chính là hiện thực. Không phải sao? Kim Liên muội tử lau lau nước mắt. Nói. Bị cưỡng ép đưa đến nơi này tới thời điểm, ta xác thực nghĩ tới. Cứ như vậy tiếp nhận sự an bài của vận mệnh tốt. Dù sao đời này đoán chừng cũng liền dạng này. Thế nhưng là cái kia xa ra chính là cái đồ biến thái, đã có 6 cái tỷ muội bị hắn dằn vặt đến chết. Ta không cách nào tưởng tượng ta sẽ gặp phải dạng gì tra tấn, cho nên ta nhìn không được liền kêu cứu. Ngô Triệu cùng Lâm Phượng Hoa nghe được nàng nói như vậy cũng rất không lời. Ngô Triệu ho nhẹ dưới. Nói. Chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn đi Lâm tiên sinh. Không bằng thừa cơ hội này cùng ta nói một chút nơi này, nói một chút những này duyên hải tiểu trấn. Lâm Phượng Hoa nghe vậy, than nhẹ một tiếng. Nói. Thế giới này, Nam Hải bờ cơ hồ đều là Ấn Độ địa bàn. Cái khác tiểu quốc có thể chiếm lính địa phương cũng không nhiều. Bọn hắn chiếm đoạt vùng duyên hải đại bộ phận tiểu trấn. Hướng tiến vào tiểu trấn ngự linh giả cùng yêu loại thu lấy các loại phí bảo hộ. Muốn ở chỗ này sinh tồn thương đoàn liền càng thêm không cần phải nói. Mà lại bọn hắn hướng thương đoàn thu lấy phí bảo hộ, nhất định phải lấy đan dược hoặc là yêu thú huyết nhục thay thế. Theo thu hoàng kim. Ngô Triệu nghe xong một trận, không khỏi ha ha cười khẽ dưới. Nói. có chút ý tứ ha, nếu như ta đem cái kia Mo Ra Đa Ham xử lý, đem nơi này giành lại tới, sẽ có hậu quả gì? Yêu Linh Cuồng Triều 30 chương 287 tên điên. Thuấn Sát Ngô Triệu câu này nhìn như nói đùa, cùng cái kia nhìn có chút quái gì Tiếu Dung, tựa như một đạo phích lịch, tại Lâm Phượng Hoa trong đầu âm vang nổ tung, đâm vào đầu hắn ra tóc tê dại. Hắn cảm thấy Ngô Triệu một hơi này thật thật lớn, lớn đến có chút xòa người. Đây là muốn cho Trung Quốc Ngự Linh Quân cùng Khổng Tước Vương Triều Quân làm sao? Mặc dù Trung Quốc Ngự Linh Quân không cần sợ Khổng Tước Vương Triều Quân, nhưng vấn đề là Trung Quốc ở vào Ngọc Hư giới nội địa, cùng này cách xa nhau mấy ngàn dặm chi địa, nước xa căn bản giải không được gần lửa. A, hắn đây là nghĩ lấy lực lượng một người cùng nhất quốc chi lực đối kháng, hắn là tên điên đi, hắn tuyệt đối là người điên đi. Lâm Phượng Hoa ngơ ngác nhìn Ngô Triệu. Giống như Lâm Phượng Hoa còn có không ít người. Ngô Triệu tiếng nói mặc dù không lớn, nhưng lưu lại chuẩn bị xem kịch vui người lại đều không phải người bình thường. Bọn hắn đều là ngự linh giả, ngũ giác không phải bình thường. Nghe được Ngô Triệu lời này lúc, bọn hắn ý nghĩ đầu tiên cùng Lâm Phượng Hoa không khác chút nào. Bọn hắn đều cảm thấy Ngô Triệu khẳng định là thằng điên, có lẽ thực lực của hắn xác thực rất mạnh, có thể tùy tiện cầm xuống Sa Gia. Nhưng là Sa Gia đại ca Mo Gia Đa Ham lại là cái cao cấp ngự linh giả, há lại bình thường ngự linh giả có thể ngăn cản? Coi như hắn có thể ngăn cản, có thể Mo Gia Đa Ham đằng sau vẫn còn toàn bộ Khổng Tước Vương Triều Quân. A, lấy lực lượng một người khiêu chiến nhất quốc chi lực, đây không phải điên rồi sao? Ngây người về sau, có ít người liền không khỏi cười nhạo lên, mà có ít người thì là cười trên nỗi đau của người khác. Nguyên bản bọn hắn chỉ muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, thật không nghĩ đến thế mà còn có thể nơi này nhìn loại này trò hay. Lần này không lỗ a, chỉ có cái kia Kim Liên muội tử tại ngây người về sau nở nụ cười. Tiên sinh, phi thường cảm tạ ngươi đã cứu ta, mặc dù ta cũng không đề nghị ngươi mạo hiểm, nhưng tiên sinh đã biết rõ đối phương rất mạnh, còn dám lưu tại nơi này khiêu chiến hắn, chắc hẳn tiên sinh đối với mình lòng tin rất mạnh. Ta không cách nào giúp đỡ được gì, nhưng ta cam đoan, như tiên sinh có việc, ta tất cho tiên sinh chết theo. Lâm Phượng Hoa cảm thấy cô em gái này giấy cũng là điên rồi. Lâm Phượng Hoa rất muốn phun một câu: ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi một cách làm tiểu thư muốn cho Trung Quốc thế hệ tuổi trẻ để nhất nhân chết theo, ngươi có tư cách này sao? Nhưng ngẫm lại, lời này hắn thật đúng là nói không nên lời, lộ ra hắn thật không có ép. Ngô Triệu nhìn nàng một cái, còn chưa lên tiếng, ngồi tại hắn trên cổ Tiểu Tiên Tiên liền nói: không cần phiền phức vị tỷ tỷ này, cha ta mới sẽ không có việc, ngươi không có cơ hội. Ngô Triệu biết nhà mình nữ nhi đây là bắt đầu cho nàng mẫu thân thủ hộ cách này một mẫu ba phần đất. Đối với cái này, Ngô Triệu cũng chỉ có cười khổ, trong lòng âm thầm kêu khổ: ngốc nữ nhi nha, ngươi mẹ ruột có ngươi cha ruột bồi bạn đâu, ta nào dám đối với ngươi mẹ ruột có cái gì không phải phần chi nghĩ a. Ngẫm lại nàng cha ruột kinh khủng, Ngô Triệu là thật nửa điểm dư thừa ý nghĩ đều không có. Bạch nương tử không cần phải nói, bản thân liền là yêu tiên, thực lực không nói kinh khủng, phun khẩu khí cũng có thể hạ độc chết hắn. Ngô Triệu, bạch nương tử bên người vẫn còn cái tiểu thanh muội muội đâu, đầu này thanh xà độc hơn. Ngô Triệu cũng không cảm thấy tiểu thanh sẽ là lạc tiểu tiên cha ruột, bởi vì tiểu thanh không có con mắt thứ ba, mà lại tiểu thanh đụng phải bạch nương tử thời điểm bạch nương tử đều chuẩn bị đi báo ăn. Đã nàng cha ruột có thể nảy ra hứa một đồng chân tường, khẳng định như vậy là tại cái kia chuyện thần thoại xưa phát sinh trước đó liền đã nhận biết bạch nương tử. Suy nghĩ lại một chút, nàng cha ruột vẫn là Dương Nhị Lang muội phu, cùng Na Cha Tam Thái tử là bạn tốt, cùng Tôn Hầu tử, cùng Trấn Nguyên tử đại tiên là kết bái huyên đệ. Ngô Triệu ngẫm lại đều cảm thấy thật mẹ nó nói nhảm, loại rắn này ai dám đắc tội. Em Zôn tiểu trấn cũng không lớn, ngay tại Ngô Triệu bọn hắn nói chuyện ngay miệng, Một đạo bàng bạc khí tức liền từ cái kia cửa trấn chính đối tỏa thành kia bên trong phóng lên tận trời. Kia là yêu linh chi lực. Xích hắc sắc yêu linh chi lực phóng lên tận trời về sau, liền trên không trung ngưng tụ thành một đầu xích hắc sắc yêu bọ cạp bộ dáng, thân dài 300-500 mét, một đôi yêu kìm dữ tợn mà thô to, một con nhổng lên thật cao, hướng phía đầu bò cạp uốn lượn đuôi bò cạp bên trên, bén nhọn đuôi câu chiếu, sáng rạng rỡ. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, lấy cái kia hơi mờ đỏ bầu trời làm bối cảnh phía dưới, đầu này yêu bò cạp nhìn thật là có điểm mơ. Bê, vật từ trong địa ngục leo ra cảm giác. Một thân ảnh từ trong thành bảo phóng lên tận trời, sau đó đứng tại con kia to lớn yêu bò cạp phía trên, phảng phất như là thần bao quát chúng sinh, cúi đầu nhìn xem Ngô Triệu bọn hắn vị trí. Cái kia thân hình cao lớn, khuôn mặt thô kịch, lôi thôi lít thích cử hán, hai con ngươi bên trong lóe ra vẻ hung áp, hừ nhẹ một tiếng. Kỷ Lý Hoa Lạp nói một đống Ngô Triệu nghe không rõ. Lâm Phượng Hoa còn chưa kịp phiên dịch, tiểu tiên tiên tức thời phiên dịch đã tại Ngô Triệu trong đầu vang lên. Chà, gia hỏa này bảo ngươi ngoan ngoãn đi qua nhận lãnh cái chết, hắn nói hắn là nơi này vương, không có người có thể ở chỗ này khiêu khích hắn uy nghiêm, xúc phạm hắn người. Chỉ có một con đường chết, bên cạnh Kim Liên muội tử đoạt tại Lâm Phượng Hoa trước đó, cũng cho Ngô Triệu phiên dịch. Ý tứ cùng Lạc tiểu tiên nói tới, không kém là bao nhiêu. Đúng lúc này, Lâm Phượng Hoa dược thần xui khiến đứng dậy, hướng bầu trời bên trong cái kia bọ cạp nam nói ra. Mò ra đa ham thủ lĩnh, chúng ta vô ý mạo phạm ngài uy nghiêm, còn xin xem ở chúng ta Đông Nam Á người Hoa liên minh trên mặt. Việc này mọi người ngồi xuống nói chuyện, chúng ta Lâm gia nhất định sẽ cho ngươi một cách nhường ngài hài lòng trả lời chắc chắn. Hắn chỉ là mới tới người, cũng không hiểu này phương quy củ đương nhiên. Lâm Phượng Hoa nói là ấm đầu ngữ, Ngô Triệu sở dĩ có thể nghe hiểu được, là có một trong một ngoài hai người thông dịch đang cho hắn thuật lại. Cút ngươi thì tính là cái gì, Mo Gia Đa Ham căn bản không vung Lâm Phượng Hoa. Lâm Phượng Hoa bị Mo Gia Đa Ham như vậy không nể mặt mũi quát tháo, sắc mặt lúc thì đỏ một trận tử, hiển nhiên là giận dữ. Nhưng hắn cũng chỉ có thể siết quả đấm, đem cơn tức giận này áp chế xuống. Thực lực không bằng người, hắn lại có thể làm sao bây giờ lúc này? Trước đó cái kia dâu quai nón xa ra nhảy lên tỏa thành tường thành, hướng phía Ngô Triệu bọn hắn Kỷ Lý Hoa Lạp kêu lên. Tại bên cạnh hắn, vẫn còn mấy vị đồng bạn cũng đang kêu gào. Ngô Triệu trong đầu lại truyền tới Lạc tiểu tiên thanh âm. Chà, những cái kia người quái gì nói có thể cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi hủy bỏ qua đi, cũng đem ta cùng vị tỷ tỷ này đưa cho bọn họ. Chà, ta cảm thấy chúng ta không cần khách khí với bọn họ. Giết đi. Bên cạnh Kim Liên muội tử cũng tại phiên dịch, nhưng phiên dịch đến một nửa, liền nhìn xem Lạc tiểu tiên, tựa hồ không biết nên nói thế nào xuống dưới. Ngô Triệu biết nàng đang do dự cái gì, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp hướng phía tòa thành kia đi đến. Hai bên đường phố dần dần nhiều hơn không ít người trầm mặc bầy. Bọn hắn từng cái kỳ trang dị phục, lôi thôi lít thích bộ dáng, nhìn giống kẻ lang thang. Thật sự nói, những này không có tổ chức tự do ngự linh giả xác thực giống kẻ lang thang. Chỉ bất quá, bọn hắn càng giống lang thang võ sĩ, mà không phải ăn xin người. Mặc dù có chút người nhận ra Ngô Triệu là người nơi nào, biết hắn rất mạnh, nhưng đối với Ngô Triệu khiêu khích nơi này quyền uy, bọn hắn yêu nguyên cảm thấy hắn đây là tại tự tìm cách chết, không biết sống chết cuồng vọng. Bởi vì nơi này thủ lĩnh Mo Gia Đa Ham là một cái cao cấp ngự linh giả. Mặc dù bây giờ cao cấp ngự linh giả đã dần dần nhiều hơn, nhưng ở ngự linh giả bên trong, cái này cao thủ vẫn là vô số người khó mà nhìn theo bóng lưng cao phong. Bọn hắn cũng không cảm thấy Ngô Triệu sẽ là cái kia Mo Gia Đa Ham đối thủ. Bọn hắn chỉ cảm thấy Ngô Triệu là một cách bị nhiệt huyết làm cho hôn mê não hải thanh niên nhiệt huyết, một cách không có đầu óc người trẻ tuổi. Lâm Phượng Hoa nhìn xem chậm rãi đi thẳng về phía trước Ngô Triệu, há to miệng cuối cùng không nói gì nữa. Hắn cũng không cùng lấy Ngô Triệu cùng nhau lên đi. Hắn không phải một người. Phía sau hắn vẫn còn một cái gia tộc, có một cái liên minh. Mà hắn chỗ cái này liên minh đắc tội không nổi Khổng Tước Vương triều quân. Hắn chỉ có thể yên lặng nhìn xem. Bởi vì hắn có thể nói, có thể khuyên, có thể giúp. Đều đã nói qua khuyên qua đã giúp. Chỉ bất quá không hiệu quả gì thôi. Hắn cảm thấy mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, không nợ đối phương cái gì, dù sao vốn là bèo nước gặp nhau. Chỉ có yêu sủng tiểu Hôi Hôi cùng cái kia Kim Liên muội tử đi theo Ngô Triệu phía sau bọn hắn. Ngô Triệu cười khổ quay người, hỏi Kim Liên muội tử: "Ngươi đi theo ta sao?" Lạc Tiểu Tiên cũng gật đầu nói: "Đúng đấy, không muốn đi theo cha ta." Kim Liên muội tử sửng sốt một chút, nghiêm mặt nói: "Ngươi sinh, ta sinh ngươi chết. Ta chết ta cùng ngươi cùng nhau chịu chết. Thế giới này đối với ta mà nói quá mức xấu xí, không có gì đáng giá lưu luyến. Ngươi là một người tốt, nếu có kiếp sau, ta làm trâu ngựa cho ngươi." Báo đáp này ăn Ngô Triệu nghe vậy không khỏi cười ha ha, nói: "Quả thật là trượng nghĩa mỗi từ giết chó bối Kim Liên muội tử. Ngươi ngay tại cách này nhìn xem, nhìn ta như thế nào giết người." Hắn nói, trở tay từ đầu vai chỗ nắm chặt chuôi đao, chậm rãi đem ra Dạ Tuyết. "Bảo bối, muốn hay không nhắm mắt lại?" Những cái kia người quái gì cũng không có gì đẹp mắt. Lạc Tiểu Tiên lắc đầu nói: "Mới không muốn, ta muốn nhìn thấy những này người quái gì nhóm hối tiếc không kịp thần sắc. Bọn hắn đắc tội ta, thế mà muốn cướp đi ta, đều đáng chết." Lạc Tiểu Tiên nhường vô số người đứng xem vì thế mà choáng váng. Đây là thế nào một đôi cha con nữ hoa kia có 3 tuổi đại sao, nàng thế mà muốn nhìn giết người tên kia, thật là một đứa bé phụ thân sao, thế mà mang theo nữ nhi đi giết người tự tìm cái chết trên bầu trời. Cái kia trắng hán gầm thét một tiếng, thả người mà xuống, hướng phía Ngô Triệu liền nhào tới. Thân hình của hắn trên không trung lướt đi, mà khi đến sau lưng yêu linh yêu bỏ cạp đã hóa thành một đạo lưu quang bao trùm ở trên người hắn. Một bộ đen đỏ giao nhau hoa lệ áo giáp bọc tại hắn bên ngoài cơ thể. Thân hình của hắn đột nhiên ra tốc, như là một đạo lưu tinh phá không mà đến, trong nháy mắt mà tới. Bá, răng rắc. Ngô Triệu thân hình khẽ động, cũng hóa làm một đạo lưu quang chợt lóe mà đi. Tại dưới chân hắn trước kia chỗ đứng chi địa đột nhiên giống mạng nhện vỡ ra. Bình. Hai đạo lưu quang trên không trung chạm vào nhau, quang mang bắn ra bốn phía, kình phong bay lên, chí thượng mà xuống lưu tinh bay ngược ra ngoài. Từ đuôi đến đầu lưu quang ngừng tạm, lần nữa lấp lóe ra, hướng phía trước bắn thẳng đến mà đi. Vụt. Một đạo không chút nào thu hút đao quang thẳng chạm mà xuống. Xoẹt. Hoa lệ yêu linh chi khải trong nháy mắt vỡ vụn ra, lộ ra Mo Ra Đa Ham chừng mắt hai con ngươi, một bộ không thể tin được khuôn mặt. Sau một khắc, một mảnh màn máu dâng lên, Mo Ra Đa Ham thân thể đột nhiên phân thành hai bên từ không trung rơi xuống. Thấy cảnh này, lặng lặng quan sát những ngự linh giả kia từng cách trợn mắt hốc mồm. Đứng tại tòa thành trên tường rào, lấy xa ra cầm đầu những cái kia Khổng Tước Vương triều quân, ngây ra như phỗng. Yêu linh cuồng triều 30 chương 288 chiếm lĩnh. Bảo khố hiện trường, một mảnh yên lặng, phảng phất cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ngô Triệu lắc lắc Dạ Tuyết, xoay người lại, lập tức vang lên một mảnh nuốt thanh âm. Tất cả mọi người tại chạm đến ánh mắt của hắn lúc cũng không khỏi tự chủ hoạt động xuống yết hầu. Đặc biệt là xa ra mấy người bọn hắn đứng tại trên tường rào Khổng Tước Vương triều quân. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Trung Quốc người sẽ như thế cường hãn. Cơ hồ chỉ là hai chiêu liền đem bọn hắn coi là thiên nhân thủ lĩnh cho chém thành hai bên. Xa ra ra hỏa này rốt cuộc ở nơi nào chọc tới dạng này một tên sát tinh. Tất cả Khổng Tước Vương triều quân đều hướng xa ra nhìn sang, hận không thể đem hắn cho nuốt sống. Hì hì. Thật thú vị. Lạc Tiểu Tiên nhìn xem xa ra bọn hắn, nở nụ cười. Tiếng cười của nàng làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Khi bọn hắn nhìn tiểu nữ hài này một mặt sáng rỡ tiếu dung lúc, tất cả mọi người đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này tiểu nữ hoa, nàng vẫn là người bình thường sao? Phụ thân của nàng ở trước mặt nàng giết người, nàng thế mà còn có thể cười được đôi này cha con. Đơn giản chính là biến thái a, bọn hắn là ác ma sao? Vẫn còn cái kia Mo Ra Da Ham là chuyện gì xảy ra? Cao cấp ngự linh giả chỉ thực lực này rất nhiều người đều không dám tin vào hai mắt của mình, cảm thấy giống như là nằm mơ, thậm chí bóp nổi lên bắp đùi của mình. Xa ra bọn hắn những cái này khổng tước vương triều quân chính là làm như vậy. Khi bọn hắn bấm một cái bắp đùi của mình, trên đùi truyền đến một trận khoan tim đau đớn. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy vẫn là tấm kia ác ma một dạng mỉm cười tiếu dung lúc, bọn hắn luống cuống. Bọn hắn quay người liền trốn, hoảng hốt chạy bừa, xiên lấy tiểu trấn kiến trúc trên đỉnh, hướng phía bên ngoài trấn chạy tới. Trong miệng Kỷ Lý Hoa Lạp kêu: Mo Ra Da Ham thủ lĩnh chết rồi, Mo Ra Da Ham thủ lĩnh bị Trung Quốc người giết đi, mọi người mau trốn, bọn hắn là ác ma, mau đưa việc này báo cáo đi lên. Sư sư sư, mấy chục đạo thân ảnh đằng không mà lên, hướng phía ngoài trấn nhỏ mau chóng vút đi. Nghe được những này tiếng gào, Ngô Triệu khóe môi có chút liệt xuống, thân hình đột nhiên nhảy lên, biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. Làm mọi người thấy cái kia nhích miệng mỉm cười thời điểm đều có loại cảm giác không rét mà run. Mà theo Ngô Triệu, cái kia chẳng qua là rất bình thường mỉm cười mà thôi. Xoẹt, xa xa thân hình trên không trung hóa thành hai bên, rơi xuống phía dưới. Thân là kẻ cầm đầu, hắn không thể chạy thoát Ngô Triệu truy sát. Đến chết hắn đều không rõ ràng, hắn rốt cuộc chọc tới cái dạng gì một đôi quái vật ngao ô. Thân hình hóa thành một đạo bóng xám tiểu hôi hôi, cũng đuổi kịp một người, cắn một cái vào cái kia khổng tước vương triều quân mắt cá chân. Quả thực là đem hắn từ không trung lôi xuống. Người kia khởi xướng hung ác đến, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng tiểu hôi hôi đạp một cước. Nhưng mà tiểu hôi hôi động tác phi thường nhanh nhẹn, thân hình thoát một cái liền nhanh tránh ra. Xoẹt, lưu quang bắn nhanh mà đến, một đạo ánh đao lướt qua, máu luyện đằng không mà lên. Cái này khổng tước vương triều quân cũng thành vong hồn dưới đao. Trong lúc nhất thời, xích hắc sắc lưu quang tại tòa này tiểu trấn trên không không ngừng thoáng hiện. Tiếng kêu thảm thiết này lên ra nằm, thỉnh thoảng dâng lên một cỗ huyết tiễn. Làm Ngô Triệu đem trong trấn khổng tước vương triều quân xử lý, đi vào cửa trấn thời điểm, trước đó canh gác tại đầu trấn chỗ cái kia hai cái dưới thú nhân, lúc này đã bị người vây lại. Vây quanh bọn hắn thì là Lâm Phượng Hoa cầm đầu người Hoa. Nhìn Ngô Triệu đi ra, Lâm Phượng Hoa lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng này tiếu dung lại vô cùng đắng chát. Ngô Triệu trừng mắt nhìn, mỉm cười nói: như thế nào các ngươi liền để bọn hắn trở về báo tin? Người đều không định lưu một cách. Lâm Phượng Hoa khẽ thở dài: thiên đao cả, chúng ta chuẩn bị từ bỏ nơi này. Trước đó chúng ta không định để bọn hắn nhanh như vậy nhận được tin tức. Ngô Triệu vẩy cười nói: như thế nào sợ ta không đối phó được bọn hắn? Những người khác không nói gì, chỉ là nhìn xem Lâm Phượng Hoa. Lâm Phượng Hoa bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói: thiên đao cả, không phải chúng ta đối với ngươi không có lòng tin, ngươi rất mạnh, viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Nhưng là bên này dù sao cũng là khổng tước vương triều quân địa bàn, một mình ngươi như thế nào ngăn cản khổng lồ như vậy tổ chức? Ngô Triệu nghe vậy không khỏi cười ha ha, cuối cùng thu liếm lại tiếu dung, nói: tốt, các ngươi thả bọn hắn ra, để bọn hắn trở về. Ta muốn nói cho bọn hắn biết khổng tước vương triều quân nơi này, để cho ta thiên đao bảo bọc, nếu có không phục cứ tới là được. Ngừng tạm, hắn phóng xuất ra yêu linh đại tháp đằng không mà lên. Nhìn cái kia màu đen đại côn thân thể cao lớn, giữ tợn bộ dáng, tất cả mọi người đang âm thầm hít khí lạnh. Khá lắm, gia hỏa này quả nhiên cũng là cao cấp ngự linh giả. Kỳ thật cũng không có gì thật là kỳ quái, từ hắn có thể một đao đem Mo Ra Da Ham chém thành hai bên, ai cũng tin tưởng hắn có thực lực này. Nếu như không có, cái kia mới gọi gặp vượt không chung. Hắn cúi đầu nhìn xuống Lâm Phượng Hoa bọn hắn, nói ra: các ngươi Đông Nam Á người Hoa liên minh không muốn ở chỗ này, đó là các ngươi tự do, ta sẽ không can thiệp lựa chọn của các ngươi. Bất quá, từ hôm nay trở đi, ta đem thay thế Khổng Tước Vương triều quân chiếm lĩnh nơi này. Cái trấn này tất cả mọi thứ đều sẽ thành ta tài sản riêng. Ai có không phục, hiện tại liền có thể đứng ra chịu chết sao? Rất nhiều người âm thầm oán thầm, cảm thấy vừa mới đưa tiến cái ôn thần, lập tức liền nghênh đón một cái. Không, là một đôi ác ma. Quả nhiên, bây giờ niên đại này, không có người tốt lành gì. Nhìn trên bầu trời Ngô Triệu bộ kia trở mặt vô tình tư thái, Lâm Phượng Hoa bọn hắn luôn cảm thấy có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cay đắng. Nhưng lại có một tia may mắn. Ngô Triệu không để ý đến ánh mắt của những người khác, khống chế lấy yêu linh đại côn, hướng phía tòa thành kia bay lượn mà đi. Đi vào tòa thành kia trước cửa, Kim Liên đã ở nơi đó chờ lấy hắn. Thấy được nàng không đi, Ngô Triệu tất khí trong lòng cuối cùng thả ra không ít. Kỳ thật hắn cũng không quái Lâm Phượng Hoa bọn hắn lạnh lùng, không đứng về bên hắn. Dù sao phía sau hắn có gia tộc của mình, làm việc khó tránh khỏi lo trước lo sau, thoải mái không nổi, không có khả năng hành động theo cảm tính. Bất quá Lâm Phượng Hoa trước đó ăn tình, Ngô Triệu nhớ kỹ, cho nên hắn mới có thể ở trước mặt tất cả mọi người tuyên bố chiếm lĩnh tòa này tiểu trấn, đem hết thảy đều phóng tới trên vai của mình. Đương nhiên, loại này làm cũng có chỗ tốt, về sau hoàn toàn có thể không cần cho những gia tộc kia mặt mũi. Ngô Triệu nhìn nàng một cái, nói ra: ta đem cùng Khổng Tước Vương triều quân là địch, ngươi nếu là không đi sẽ rất nguy hiểm. Mà lại ta cũng có chính mình sự tình muốn làm, không có khả năng mang theo ngươi. Mặc dù nữ nhân này dáng dấp xác thực rất xinh đẹp, cũng rất có vận vị, nhưng có nữ nhi Lạc Tiểu Tiên ở bên người nhìn hắn nhất cử nhất động, hắn cái gì cũng không thể chơi cùng thấy được sờ không được, còn không bằng mắt không thấy vì tính có thể. Kim Liên là cái tử tâm nhãn nữ nhân, mà lại một nữ nhân liền chết còn không sợ, dùng nguy hiểm tới dọa nàng thì có ít lời gì? Tiên sinh, ngài không cần thay ta lo lắng. Ta nghĩ trên thế giới này không có cái gì địa phương có thể so sánh tại ngài bên người an toàn hơn. Kim Liên nắm vuốt tay buông thõng thủ, một bộ cẩn thận từng ly từng tí hình. Ngừng tạm, nàng lại nói: mà lại ta sẽ giặt quần áo nấu cơm, quét rác tưới hoa. Tòa pháo đài này rất lớn, ta nghĩ tiên sinh cần phải có người thay ngài đến xử lý những thứ này. Ngô Triệu không có ứng nàng, mà là hướng phía thành bảo bên trong đi đến. Trong tòa thành bảo này mặt còn có không ít nữ tử. Những cô gái kia trên người phục sức đều là Ấn Độ phục sức, chừng hơn 13 cái. Từng cái hình dạng cũng đều không tồi, nhưng từ các nàng hình dạng liền có thể nhìn ra được, những người này cũng không phải là Ấn Độ nữ nhân, cơ hồ tất cả đều là con lai. Lúc này các nàng đang ôm ở cùng một chỗ, run lẩy bẩy chờ lấy nơi đây tân chủ nhân. Trước đó nơi đây nguyên chủ nhân bỏ mình thời điểm các nàng đã thấy. Ngô Triệu nhìn các nàng liếc mắt, nói: các ngươi như thế nào không chạy sau lưng Kim Liên cho Ngô Triệu làm lên phiên dịch? Những nữ nhân kia nghe được vấn đề này, không khỏi ngẩn người. Các nàng không phải là không muốn chạy, mà là không biết chạy đi nơi đâu. Chẳng lẽ chạy đến giã ngoại đi tự sinh tự diệt? Các nàng không có cái gì năng lực đi ra ngoài, kết quả sau cùng chỉ có một cái, đó chính là bị nam nhân khác tùy tiện bắt đi. Về sau sinh hoạt sẽ như thế nào, vậy cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Nghe được các nàng kỳ lý hoa lạp giải thích, Ngô Triệu có chút đau đầu. Kim Liên lại cho các nàng làm lên phiên dịch, nói các nàng đều là cái kia Mo Sa Đa Ham nữ nhân, đều là bị Mo Sa Đa Ham cưỡng ép đưa đến nơi này. Nói thì nói như thế, nhưng người nào biết những nữ nhân này có phải hay không tất cả đều là bị cưỡng bách? Ngô Triệu đem những vấn đề này ném qua một bên, nhìn về phía các nàng, hỏi: Mo Sa Đa Ham trước đó tại tòa này tiểu trấn bên trên lướt đến thu thuế, để ở nơi đâu Kim Liên cho các nàng phiên dịch về sau. Các nàng liền nhao nhao cho Ngô Triệu chỉ lên đường tới. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, nhường Kim Liên lưu tại nơi này nhìn xem các nàng. Hắn thì mang theo tiểu tiên tiên tiến về Mo Sa Đa Ham bảo khố. Bảo bối, buổi tối ngươi đối với các nàng thi triển một chút nhập mộng đại pháp, nhìn các nàng có hay không nói dối. Tốt đắt hai cha con đi vào Mo Sa Đa Ham bảo khố, kỳ thật đây chẳng qua là trong thành bảo một gian nhà kho. Nhà kho bên ngoài bên trên khóa lớn, Ngô Triệu đưa tay nhẹ nhàng uốn éo liền quay mở. Đẩy cửa vào lúc, phát hiện bên trong ngoại trừ một đống yêu thú huyết nhục cũng không có những vật khác. Bây giờ đầu năm nay yêu thú huyết nhục, đan dược, hoàng kim mới là có giá trị nhất. Cái khác hết thảy đối với ngự linh giả tới nói đều chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Trong này yêu thú huyết nhục nhìn vẫn rất mới mẻ, chỉ là không có hầm chứa đá, cho nên yêu thú này huyết nhục kỳ thật cũng cất xứ không được bao lâu. Đoán chừng đây đều là Mo Sa Đa Ham ngày thường khẩu phần lương thực. Ngự linh giả phổ biến đều là đại vị vương, ăn một bữa xuống mấy trăm cân thịt, không có chút nào khoa trương. Nếu là giống Ngô Triệu loại này có thôn phệ thần thông, ăn một bữa xuống hơn mấy ngàn vạn cân, căn bản không hề có một chút vấn đề, chỉ cần có thể cung ứng được. Cho nên bọn hắn bình thường ăn đến nhiều nhất vẫn là xuyến các loại yêu thú thịt nồi lẩu, bởi vì cái này thuận tiện nhất, nhất bớt việc, tốc độ cũng nhanh nhất. Dạo qua một vòng, ra nhà kho, gặp Ngô Triệu thần sắc ít nhiều có chút thất vọng, Lạc Tiểu Tiên liền cười nhẹ: Chà, kỳ thật vẫn còn một cái bảo khố. Trên lầu nàng nói, chỉ tỏa thành tầng 2 một cái cửa sổ nhỏ. Ngô Triệu nghe vậy, thân hình nhảy lên, lăng không bay lượn mà lên chui vào cái kia cửa sổ nhỏ. Bên trong là một gian phòng ngủ, rất nhanh, Ngô Triệu ngay tại cái này trong phòng ngủ tìm được một gian mật thất. Mật thất tại phòng ngủ giường lớn bên cạnh một cái áo trù đằng sau. Rời áo trù, bên trong chính là một cái nho nhỏ cửa vào, chỉ cung cấp một người xuyên qua. Ngô Triệu đem Tiểu Tiên Tiên ôm xuống, ôm vào trong ngực. Tiểu Tiên Tiên duỗi ra tay nhỏ, một vòng ngọn lửa xuất hiện tại trong tay nàng chiếu sáng mật thất. Bê sơ, cầu phiếu đề cử, cảm ơn yêu linh cuồng chiều 30 chương 289 triệu hoán ốt biển. Trong mộng giết người tại ánh lửa theo chiếu phía dưới, vào mắt là từng đợt chói mắt kim quang cùng bạch quang. Kim quang là từng dương vàng thỏi, bạch quang là từng dương ngân tệ. Ngân tệ lớn chừng ngón cái. Ngô Triệu trước đó chỉ thấy Lâm Phượng Hoa ném qua, mỗi người ra vào cửa thành đều muốn ném bên trên một viên. Ngô Triệu sườn sốt một chút, tiến lên bắt đem ngân tệ, trong tay ước lượng xuống, ngân tệ trọng lượng cũng không phải là rất lớn, đại khái chỉ có 10 gram trái phải. Ngô Triệu đếm, nho nhỏ mật thất bên trong lại có 3 dương vàng thỏi, thất dương ngân tệ. Ước chừng đoán chừng, cái này 3 dương vàng thỏi có hơn 300 cân, ngân tệ có hơn 700 cân. Đây tuyệt đối được cho một bút không ít thu hoạch. Bất quá, nhưng Ngô Triệu càng vui vẻ hơn chính là, ở một bên trên kệ, hắn còn chứng kiến một cái hộp. Trong hộp có một con bình sứ, bình sứ bên trong đựng lấy 10 khỏa đan dược. Bình sứ bên ngoài còn cần Trung Quốc văn viết Đại Hoàn Đan 3 chữ. Ngô Triệu nhìn bình này đại hoàn đan thời điểm, không khỏi cười ha hà. Sau đó hắn mở ra nắp bình, ngửi ngửi, một cổ thảo dược đặc hữu mùi thuốc truyền đến. Bảo bối, muốn hay không nếm một viên? Lạc Tiểu Tiên miết miệng nhỏ, nhíu lại cái mũi nhỏ, dao ngẩng đầu lên. Nàng mới không mắc mưu, lúc trước ăn cái kia khí huyết hoàn lúc, một ngụm đắng chát mùi thuốc quá đáng ghét. Thứ đan dược này, nghe hương, nhưng bắt đầu ăn lại không nhất định ngọt. Mà lại, nàng cũng rõ ràng, những đan dược này cho Ngô Triệu còn có chút dùng, nhưng là cho nàng, lại là cũng chút dùng đều không có. Nàng ngược lại là thấy được trên kệ một con phi thường xinh đẹp ốt biển, tay nhỏ một chiêu, liền đem cái này ốt biển cho Triệu tới. Màu tím đen ốt biển chỉ có tiểu lớn chừng bàn tay. Nhìn trơn bóng như ngọc. Nhìn kỹ. Còn có thể nhìn tím đen ở giữa. Có từng điểm tinh quang đang lói lên dáng vẻ. Nàng lật nhìn vài lần đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Biểu ô ô ô. Tử Ngọc Thiên Tinh ốt biển phát ra một đạo thanh âm hùng hồn. Phiêu phiêu đáng đáng. Truyền triệt thiên vũ. Tại biển trời bên trong quanh quẩn. Xa xôi Nam Hải chỗ sâu. Một đầu cuộn tại biển sâu ránh biển bên trong màu đen cử mãng. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Tại đầu của nó phía trên. Có một vòng bướu thịt. Nhìn giống một cái vương miện. Con cử mãng này chính là mọi người đều biết Nam Hải bá chủ Hải Vương xà. Nó chậm rãi bơi ra ránh biển hướng phía Nam Hải bờ bơi đi. Từ không trung nhìn xuống. Có thể nhìn một đảo to lớn bóng đen từ trong biển lướt qua. Kéo lên một đảo thật dài bạc ngấn. Tại cái này sóng biếc bên trong. Vẽ ra một đầu duyên dáng đường vòng cung. Trong thành bảo. Tiểu tiên tiên phảng phất lấy được một cái không sai đồ chơi. Ngồi vào tòa thành trên nóc nhà. Cầm Tử Ngọc Thiên Tinh ốt biển. Thỉnh thoảng nâng lên miệng nhỏ thổi một cuống họng. Tòa thành phía dưới. Ngô Triệu đã để cho người kéo tới vỉ nướng. Nấu lên nồi lẩu. Hết thảy đều từ Kim Liên tại an bài. Ngô Triệu thì nhàn nhã tại nằm ở trong viện trên ghế nằm. Cùng Lâm Phượng Hoa trò chuyện. Bên cạnh hắn. Vẫn bày biện mấy cái dương lớn. Lâm Phượng Hoa nhưng thật ra là hắn gọi tới. Hắn chuẩn bị hướng Lâm gia mua sắm đại hoàn đan. Hoặc là mượn Lâm gia chi thủ. Hướng Đông Nam Á người Hoa liên minh làm cái giao dịch. Lâm Phượng Hoa nhìn xem trong viện mấy dương hoàng kim bạc ngân. Gượng cười. Nói. Thiên đao cả. Có phải hay không khoản giao dịch này kết thúc. Ngươi liền muốn rời khỏi rồi. Ngô Triệu mỉm cười nói. Đây là chuyện của ta. Muốn hay không làm cuộc làm ăn này. Quyền tự do lựa chọn tại trong tay các ngươi. Ngươi đoán chừng một cái. Khổng tước vương triều quân còn bao lâu sẽ tới đạt nơi này. Lâm Phượng Hoa nghĩ nghĩ. Nói. Thiên đao cả. Có thể hay không tiết lộ một chút. Ngươi trong hồ lô rốt cuộc chôn thuốc gì. Ta thực sự xem không hiểu. Thiên đao ca ngươi tới đây mục đích là cái gì. Ngô Triệu đứng thẳng xuống bả vai. Nói. Ta vốn cũng không có ý định ở chỗ này giải lưu. Chỉ là vừa lúc mà gặp thôi. Ta nói đây hết thảy đều là ngoài ý muốn. Ngươi khẳng định không tin. Lâm Phượng Hoa thực sự có chút không phản bác được. Ngoài ý muốn ngươi ngoài ý muốn liền đem người ta Khổng Tước Vương triều quân một phương ngoại phóng đại quan cho xử lý. Nếu như là có mục đích. Cái kia ngươi sẽ làm ra chuyện gì đến tốt a. Hiện tại ta có mục đích. Mục đích của ta. Chính là đem Trung Quốc Ngự Linh Quân xúc xác ngả vào bên này. Trung Quốc Ngự Linh Quân thế lực có bao nhiêu khổng lồ. Ta nghĩ ngươi nên rõ ràng. Khổng lồ như vậy thế lực. Không kéo một điểm đến bên này pha trộn một cái cũng nói không đi qua. Nhìn Lâm Phượng Hoa bộ dáng này. Ngô Triệu không khỏi cười ha ha một tiếng. Nói. Trung Quốc rất lớn. Nhân khẩu rất khổng lồ. Trung Quốc đến Ngọc Tư giới lối vào. Chỉ có một chỗ. Muốn hướng khổng lồ như vậy nhân khẩu số lượng. Cung ứng đầy đủ yêu thú huyết nhục. Chỉ cần một côn luôn cửa vào. Như thế nào đủ cho nên ngươi là đến thay Ngự Linh Quân đi tiền trạm. Lâm Phượng Hoa nhẹ nhàng thở ra. Thần sắc không khỏi chấn động. Ngươi như thế nào không nói sớm. Nói sớm. Chúng ta cũng không đến mức như thế không có sức a. Ngô Triệu ha ha. Như thế nào nói sớm ta chính là thuận miệng vô ích a. Mục đích của ta là đến đồ xà. Mặc dù nữ nhi cũng là xà. Nhưng đầu này Hải Vương xà. Nhất định phải giết sạch mới được bởi vì Lạc Tiểu Tiên là tiểu xà tiên. Cho nên Ngô Triệu luôn luôn không ăn thịt rắn. Cũng rất ít giết xà. Đây là đối với nữ nhi Lạc Tiểu Tiên một loại tôn trọng. Nhưng đầu này ngoài hành tinh quái xà. Không giết. Chẳng lẽ còn chờ nó tại Nam Hải gây sóng gió không thành thiên đao ca. Ngự Linh Quân huyên để còn bao lâu có thể tới cái này còn sớm ta phải trước ước lượng một cái Khổng Tước Vương triều quân phân lượng. Phía trên mới tốt làm an bài. Ngô Triệu nói láo. Há mồm liền ra. Cuối cùng rời đi chủ đề. Nói. Ngươi tính toán dưới. Những này hoàng kim bạch ngân có thể đáng nhiều ít đại hoàn đan, các ngươi trước tiên có thể đem đan dược chuẩn bị kỹ càng, chờ ta đem Khổng Tước Vương triều quân đuổi về sau lại làm giao dịch. Như thế nào? Lâm Phượng Hoa mỉm cười nói. Một viên đại hoàn đan giá tiền là 500 chỉ vàng. Bất quá ngươi muốn đổi đại hoàn đan nhiều lắm. Trong tay chúng ta đại hoàn đan số lượng còn thiếu rất nhiều. Mắc như vậy sao? 500 chỉ vàng đều có thể đổi một đầu 5.000 cân hải thú. Nhưng mà này còn là yêu biến hải thú, một dạng có thể dùng tới tu hành không phải? Lâm Phượng Hoa lắc đầu nói. Không thể tính như vậy. Đại hoàn đan là cho cao giai ngự linh giả phục dụng đan dược, yêu thú huyết nhục thì là cho người bình thường dùng ăn. Dùng đại hoàn đan tu hành muốn so ăn 5.000 cân yêu thú huyết nhục lại càng dễ tiêu hóa, hấp thu cũng càng tốt. Nghe xong hắn một phen giải thích, Ngô Triệu nhẹ gật đầu nói, được thôi, cứ như vậy. Ngươi trở về chuẩn bị một chút, chờ Khổng Tước Vương triều quân tới, sấp xỉ liền có thể giao dịch. Bảo bối, đừng đùa, có thể bắt đầu ăn á? Chờ đem Lâm Phượng Hoa đuổi đi, hóa thân thành hầu gái Kim Liên đem nướng xong nướng thịt bưng đến Ngô Triệu bên người trên mặt bàn. Ngô Triệu liền hướng trên nóc nhà tiểu gia hỏa kêu lên, sau đó liền gặp tiểu gia hỏa trực tiếp từ trên nóc nhà nhảy xuống tới. Thấy cảnh này, những nữ nhân kia giật nảy mình. Nhưng lúc này một đạo bóng xám lói lên, trực tiếp giữa không trung liền đem tiểu tiên tiên tiếp vào cõng lên, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, liền xuất hiện tại Ngô Triệu trước mặt. Mà ngồi ở trên lưng nó là tiểu tiên, cũng đúng lúc bởi vì quán tính nhào vào Ngô Triệu trong ngực. Ha ha ha, cha, hảo hảo chơi, ta còn muốn chơi. Một đám nữ nhân nhìn thấy tình huống này không khỏi lặng lẽ lau mồ hôi. Kim Liên càng là không nói gì. Bé con này lá gan thật là quá lớn, nhưng ngẫm lại nàng liền nhìn phụ thân nàng giết người còn không sợ. Lá gan không đại tài quái, thật sự là một đôi kỳ quái. Cha con ăn cơm trước, ăn xong lại chơi tốt đắt. Ngô Triệu hướng đứng ở một bên hầu hạ Kim Liên khoát tay áo nói, các ngươi cũng đi ăn chút đi, không cần đứng ở một bên. Dạng này chúng ta bắt đầu ăn cũng không như thế nào quen thuộc. Kim Liên sững sờ, khom người cáo lui. Nàng vừa đi, Ngô Triệu liền bắt đầu cười hắc hắc. Bảo bối, nếu không chúng ta quay đầu một cái trấn nhỏ, một cái trấn nhỏ họ họ đi qua. Bọn hắn hoàng kim bạch ngân thật đúng là nhiều a, đến lúc đó liền có thể đổi chút đan dược a, rượu đỏ a loại hình. Tránh khỏi lại phải trở lại địa cầu mặt ngoài đi tìm. Tốt tốt cha, vậy chúng ta lúc nào hành động? Tiểu tiên tiên hiện tại đã bị nàng cái này vô lương dưỡng phụ cho mang sai lệch. Nhắc tới những thứ này cướp bóc sự tình, liền không nhìn được có chút tiểu hưng phấn. À, trước chờ một chút, những cái kia Khổng Tước Vương triều quân người khẳng định có hành động. Chúng ta trước hết xếp hắn một nhóm lại đi. Bảo bối ngươi nói, chúng ta là làm đạo soái tốt vẫn là làm lương sơn hảo hán tốt? Cha cảm thấy thế nào? Cha đương nhiên là cảm thấy đạo soái đẹp trai a. Lương sơn hảo hán thô bạo là đủ thô bạo, cũng đủ kình đạo, chính là thoạt nhìn không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Hai cha con vừa ăn yêu thú thịt, một bên thương lượng cướp gà trộm chó sự tình. Như Lạc tiểu tiên cha ruột có linh, đoán chừng phải một kiếm bổ hắn. Đêm đó, Ngô Triệu ôm nữ nhi nằm tại trong thành bảo phòng ngủ chính trên giường lớn. Nơi này từng là Mo Gia Đa Ham phòng ngủ, bất quá trên giường đệm chăn đều bị Ngô Triệu để cho người ta vứt, đổi lại chính bọn hắn chăn mền trải lên ra hổ đệm giường. Tiểu tiên tiên mang theo Ngô Triệu tiến vào những nữ nhân kia mộng đẹp, bắt đầu xem xét những nữ nhân kia trong tiềm thức ký ức. Nhập mộng đại pháp lớn nhất bất ngay ở chỗ này. Ở trong giấc mộng, mộng chủ nhân sẽ bất chi bất giác chịu ảnh hưởng, đem nhập mộng người xem như thân cận người. Sau đó bí mật gì cũng bị mất. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là mộng chủ nhân thực lực so nhập mộng người thực lực thấp rất nhiều. Trong thành bảo những nữ nhân này tất cả đều là người bình thường, tại Lạc tiểu tiên nơi này tự nhiên là nửa điểm năng lực phản kháng đều không có. Đang tra nhìn một phen về sau, Ngô Triệu thật đúng là phát hiện hai cái lòng mang ý đồ xấu nữ nhân. Hai nữ nhân này đã thích cái kia Mo Sa Đa Ham. Đang nghĩ ngợi tùy thời đối với Ngô Triệu bọn hắn đôi này cha con triển khai trả thù. Thế là Ngô Triệu trực tiếp dùng trong mộng thuật giết người, giết chết hai nữ nhân này. Trong mộng thuật giết người, không phải lão Tào cái kia ta mộng đẹp bên trong giết người, mà là tại trong mộng cảnh liền đem người giết đi. Nghe có loại bức cách tràn đầy cảm giác, nhưng kỳ thật chính là rất phổ thông tinh thần xung kích pháp. Dùng cường đại tinh thần lực đi xung kích linh hồn người khác, làm đối phương biến thành người thực vật. Loại phương pháp này kỳ thật cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Tựa như khí thế cường đại người, chừng liếc mắt người bình thường, người bình thường sẽ cảm giác được sợ hãi đồng dạng. Đây cũng là tinh thần xung kích một loại. Chỉ bất quá loại phương thức này quá mức phổ thông, chỉ có thể quy nạp vì tâm lý ám chỉ cấp độ này. Ngô Triệu thực lực muốn so cái kia hai cái cô gái bình thường cường đại hơn nhiều, tinh thần lực càng không cần nói. Cho nên, tinh thần lực của hắn có thể tùy tiện xung kích đối phương linh hồn, cũng đưa các nàng linh hồn tách ra, biến thành ngớ ngẩn một dạng người thực vật. Ngay tại Ngô Triệu trong mộng lúc giết người, một đạo bóng đen to lớn chậm rãi từ tòa thành hậu phương trong biển chui ra, đằng không mà lên, lơ lửng tại tòa thành bên trên không. Người hầu của ta triệu hoán ngươi chủ nhân vĩ đại, phải chăng để ngươi chuẩn bị tế phẩm đắt? A Yêu Linh Cuồng Triều 30 chương 290 Nam Hải Bá Chủ Hải Vương Xà. Đêm đen như mực không, một đạo hắc ảnh xoay quanh với không, nhìn cũng không thu hút. Chỉ có hai đạo hào quang màu xanh nước biển trên không trung không ngừng tới, lui. Một trận uy áp theo bóng đen này từ tiểu trấn trên không truyền đến. Cả tòa cũng không lớn em zone tiểu trấn, mặc kệ là đã ngủ, vẫn là không ngủ lấy đám người, tại thời khắc này, tất cả đều là tiến vào chìm cấp độ trong giấc ngủ. Một đạo hùng hồn mà sâu thắm thanh âm, phảng phất tựa như chuyện hoang đường truyền vào cái này tiểu trấn trong pháo đài cổ. Nhưng rất nhanh đạo thanh âm này liền dừng lại, cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Sau một khắc, trên bầu trời đạo hắc ảnh kia quay đầu quay người liền chạy. Bởi vì nó phát hiện cái kia trong đó một thân ảnh, lôi dao liền tổn thương ở trong tay của hắn. Ngô Triệu mang theo nữ nhi Lạc Tiểu Tiên từ trong pháo đài cổ bay lượn mà ra, cười ha ha, vốn còn muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại đưa mình tới cửa. Đừng chạy a, uy Ngô Triệu mang theo nữ nhi đằng không mà lên, khống chế lấy yêu linh đại côn theo sát phía sau. Bóng đen to lớn từ không trung đâm đầu thẳng vào trong biển rộng, nhấc lên trăm trượng cự đào. Bóng đen hướng nơi xa tật độn mà đi. Một đạo sóng bạc tại mặt biển đen nhánh nổi lên hiện. Ngô Triệu khống chế lấy đại côn, theo đuổi không bỏ, đi theo đâm đầu thẳng vào trong biển rộng. Cách đuôi lớn một tải không trúng vỗ. Sau một khắc, đại côn thân hình như điện, tốc độ so trên không trung bay lượn nhanh hơn. Mắt thấy càng đuổi càng gần, Ngô Triệu ôm đại tháp trên đầu độc giác, thân hình hơi ngồi xổm, sau đó bỗng nhiên thả người nhảy lên, mượn to lớn lực đẩy, trong nháy mắt siêu việt đạo hắc ảnh kia. Sau đó mượn ngự thủy thần thông, thân thể như giống như cá bơi, rơi vào đạo hắc ảnh kia cóng lên. Xoẹt, trường đao trong tay của hắn Dạ Tuyết hướng bóng đen phần lưng xuyên thẳng mà xuống, trong nháy mắt phá vỡ bóng đen bên ngoài cơ thể màn nước phòng ngự cùng lân giáp phòng ngự. Toàn bộ trường đao trong nháy mắt chui vào da lưng bên trong. Ngang, bóng đen gào thét một tiếng, quay thân quay đầu, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía trên lưng nó Ngô Triệu lao thẳng tới mà tới. Ngô Triệu thân hình hơi ngồi xổm, thả người nhảy lên, ở trong nước bước ra bát bộ long du bộ pháp, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại nó huyết bồn đại khẩu bên trong. Sau đó nâng đao, hướng phía nó trong cổ nhục bích chém thẳng tới. Xoẹt xoẹt xoẹt, mịt mờ đao quang tại Dạ Tuyết trên thân đao lấp lóe lưu chuyển. Cái kia dày đặc nhục bích, căn bản là không có cách ngăn cản Dạ Tuyết sắc bén. Dễ như trở bàn tay liền bị hắn từ trong cổ mở ra một đường vết sách. Cự xà điên điên cuồng vặn vẹo nổi lên nó cái kia thân thể khổng lồ. Nước biển lập tức như là sôi trào lên cuồn cuộn lấy. Đạo đạo sóng lớn hướng phía bốn phía khuyết tán, quét sạch mà đi. Theo nó hết giận dữ, trong biển sóng lớn lăn lộn đồng thời, toàn bộ Nam Hải hải vực, nguyên thần của nó lực lượng có khả năng bao trùm chỗ nổi tất cả hải thú, nhao nhao từ nghỉ ngơi bên trong tỉnh lại. Sau đó điên cuồng hướng cái phương hướng này lộn xộn ủng mà đến. Trong lúc nhất thời, Nam Hải hải vực bên trên sóng lớn lăn lộn, hải thú hét giận dữ. Tại trong cổ họng Ngô Triệu, hai chân như là mọc rễ, một mực bám vào nhục bích bên trên. Dạ Tuyết cắm ở trước mặt nhục bích bên trong, hai tay vết ấm đón một cổ xương độc, một đạo cuồng phong phun ra ngoài. Cuồng phong đem xương độc đẩy ngược trở về, sau đó hóa thành phong đao tại thịt này trong vách quét sạch cắt chém. Cưới ở hắn trên cổ Lạc Tiểu Tiên vung xuống tay nhỏ, liền gặp vô cùng vô tận huyết dịch từ cái kia đạo bị Ngô Triệu mở ra vết thương tuôn ra, hội tụ thành cầu. Lúc này cử xà mở ra miệng rộng đột nhiên khẽ hấp, nước biển hướng phía nó miệng lớn vọt tới. Ngô Triệu trực tiếp gọi ra yêu linh đại côn, tại trong cổ chống ra, ngăn chặn nước biển, chống đỡ cổ của nó hiện lên bất quy tắc tràng bành trướng. Cử xà hoàn toàn ở vào hạ phong. Ngô Triệu sử dụng những thủ đoạn này nhìn rất bình thường, nhưng ở đầu này cử xà xem ra đều là phi thường quy thủ đoạn. Thế là nó kêu lên: nhân loại, ngươi thắng đừng giết ta, ta đầu hàng. Ngô Triệu hỏi: đầu hàng vậy phải xem ngươi có thành ý gì. Ta đến hỏi ngươi trước, ngươi tại tòa thành bên trên không nói câu nói kia là có ý gì. Cử xà trầm mặt dưới, cảm giác được Lạc Tiểu Tiên vẫn không có dừng tay rút máu, liền vội tiếng nói: ngươi có thể nói tới rõ ràng hơn một chút sao, ta không biết rõ vị này tiểu tiên tử. Ngươi có thể hay không trước dừng tay lại quất xuống, ta liền phải đổi lại một bộ thân thể. Ngô Triệu nghĩ nghĩ, đưa tay vỗ vỗ Lạc Tiểu Tiên bàn chân nhỏ, hỏi: ngươi cùng tỏa thành kia nguyên chủ nhân có phải hay không từng có thỏa thuận gì trong hiệp nghị, cho là cái gì? Đại xà trả lời: nhân loại kia từng bị ta đánh bại, ta vốn định ăn hắn, có thể hắn vì mạng sống nguyện ý phụng ta làm chủ nhân, trả lại cho ta cung cấp càng nhiều nhân loại tế phẩm. Các ngươi thông qua cái gì đến liên lạc? Ngô Triệu lại hỏi. Chính là cái kia triệu hoán ốt biển, chỉ cần thổi lên triệu hoán ốt biển ta liền có thể cảm ứng được. Lạc Tiểu Tiên móc ra cái kia tử ngọc thiên tinh ốt biển. Vật này đúng chính là cái này. Lạc Tiểu Tiên nghe vậy duỗi xuống đầu lưới, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, lại là bởi vì nàng tinh nhịp mà đem bọn hắn muốn tìm đầu này hải vương xà trực tiếp dẫn ra ngoài. Như thế bớt đi bọn hắn không ít phiền phức, cũng coi là chó ngáp phải rồi. Người kia đáp ứng cho ngươi bao nhiêu nhân loại tế phẩm? Ngô Triệu lại hỏi. Đại xà nghe xong liền trầm ngưng xuống, nói: ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác sao? Kỳ thật ngươi cũng không cần làm cái gì, chỉ cần ngươi thống trị tòa kia tiểu trấn, hấp dẫn càng nhiều nhân loại cường giả, đến lúc đó ngươi thổi lên triệu hoán ốt biển, ta liền sẽ xuất hiện. Trước đó ngươi tùy tiện liền có thể làm cho nhân loại tiến vào cấp độ sâu giấc ngủ. Xem ra ngươi có rất không tệ thôi miên chi pháp. Đã muốn hợp tác, ngươi đến lấy ra chút thành ý đến, ta muốn loại này thôi miên pháp. Đó là của ta huyết mạch thần thông. Ta có được thần long huyết mạch. Cho dù dạy cho ngươi, ngươi thi triển đi ra cũng sẽ không có hiệu quả gì. Còn không bằng học một chút huyễn thuật. Kỳ thật ta cái này chính là huyễn thuật. Lạc Tiểu Tiên cũng tại Ngô Triệu trong đầu nói ra. Chà, loại chuyện này, mộng mô đạo nhập mộng chi pháp cũng có thể giải quyết. Ngô Triệu ho nhẹ dưới, nói: theo ngươi nói như vậy, Nam Hải bên bờ nhiều như vậy tiểu trấn, cũng là ngươi cố ý phóng túng nhân loại làm ra. Đi nhìn xem Đông Hải bờ liền biết. Tại Đông Hải bờ bên kia, nhân loại hận không thể rời xa bờ biển. Có thể cách này Nam Hải bờ, thế mà xuất hiện nhiều như vậy tiểu trấn, hiển nhiên có chút không giống bình thường. Cử xà trầm mặt dưới, cuối cùng vẫn thừa nhận đây là nó vừa kế. chính là dẫn tới càng nhiều nhân loại cường giả. Sau đó nó qua một đoạn thời gian đến thu hoạch một nhóm. Tựa như cắt rau hẹ, chỉ cần nó cẩn thận một chút, tại có người trợ giúp tình huống dưới, là rất dễ dàng đạt được phong phú hồi báo. Nó đã cắt qua hai lần rau hẹ, một lần hơn 100 người, căn bản không có gây nên cái gì hoài nghi. Ngô Triệu lại hỏi nó, ngoại trừ em Zone tiểu trấn, vẫn còn nào tiểu trấn có được cái này triệu hoán ốt biển được rồi? Ngươi nói hay không? Giống như ý nghĩa cũng không lớn. Hắn đã quyết định đi làm đảo xoáy. Chúng ta có thể hợp tác sao? Ta có thể cho ngươi cung cấp liên tục không ngừng hải thú. Ngô Triệu nghi ngờ nói, đã ăn người có thể dùng tới tu hành, ăn hải thú không phải cũng giống nhau sao? Cử xà ngẩn người, cuối cùng nói, ta là yêu, có thể cái khác yêu không phải cũng đồng dạng ăn yêu thú sao? Vì sao ngươi không thể một dạng thật lâu? Cử xà than thở, tựa như nhân loại các ngươi có đỉnh cấp thịt để ăn, vì sao muốn ăn cỏ nằm cỏ? Ngươi yêu quái này thế mà còn hiểu truy cầu phẩm chất cuộc sống. Ngô Triệu nhả rãnh câu, sau đó hướng Tiểu Tiên Tiên nói ra, bảo bối, loại này yêu quái vẫn là giết đi cha, thịt người thật ăn ngon không? Tiểu Tiên Tiên đột nhiên tới câu. Vấn đề này kém chút nhường Ngô Triệu một cái lảo đảo ngã sấp xuống tại. Bảo bối, tuyệt đối đừng lên cái này lão yêu quái âm mưu, thịt người có cái gì tốt ăn mà lại chúng ta là người văn minh, tại sao có thể thảo luận loại này dã man mà thô tục chủ đề? Người sở dĩ khác biệt với súc sinh, đó chính là bởi vì chúng ta hiểu được cái gì gọi là văn minh, hiểu được cái gì gọi là nhân nghĩa, cái gì gọi là đạo đức ranh giới cuối cùng. Bảo bối, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, chúng ta cùng những này yêu quái là không giống cha. Ta nói đùa, ngươi chớ khẩn trương. Ngô Triệu âm thầm nhả rãnh, ta có thể không khẩn trương sao? Được nhân loại, ngươi chưa từng ăn qua thịt người, khẳng định sẽ nói thịt người không thể ăn. Ta nếm qua về sau cũng có chút muốn ngừng mà không được. Kỳ thật, giết đi loại rắn này, không giết không đủ để bình dân phẫn. Ngô Triệu rút ra trường đao, bắt đầu phách chạm. Đại xà liên tục cầu xin tha thứ, nhưng nó đã chạm đến Ngô Triệu ranh giới cuối cùng. Yêu quái ăn người, hắn sẽ không cảm thấy không ổn, dù sao loại này truyền thuyết, xưa nay cũng có. Nhưng là, nó lại dám dụ hoặc Tiểu Tiên Tiên phạm sai lầm, vậy liền không thể tha thứ. Nhìn Ngô Triệu cái kia sinh khí bộ dáng, Lạc Tiểu Tiên le lưới, cũng không dám lại mở loại này trò đùa. Trong nháy mắt tăng lớn hấp lực, đồng thời một đóa ngọn lửa hướng phía cử xà thực quản kéo dài tới mà đi. Cử xà bởi vì đau đớn mà bốc lên vặn vẹo, nước biển bởi vì vặn vẹo mà lăn lộn mãnh liệt. Nhất thời, sóng lớn cuồn cuộn, mãnh liệt gào thét. Hai người giấu ở trong cơ thể của nó rời sông lấp biển, để nó liền nửa thành năng lực đều không phát huy ra được. Đại xà cứ như vậy bị giày vò treo, nguyên thần của nó trốn chạy mà đi, lại bị Lạc Tiểu Tiên ôm đồm trở về. Nó biết Lạc Tiểu Tiên cách này nữ hoa không phổ thông, nhưng không nghĩ tới mạnh mẽ như vậy. Cuối cùng, nó bước lên rất nhiều ngoài hành tinh yêu quái theo gót, trở thành Ngô Triệu bọn hắn món ăn trong mâm. Những cái kia nhận cử xà triệu hoán, lộn xộn ủng mà đến hải thú, tại mắt thấy lão đại của bọn nó bị tàn sát về sau, càng thêm sợ hãi, nhao nhao quay đầu bốn nhảy lên. Ngô Triệu tiện tay quét ra một đạo đao quang, trong nháy mắt xử lý vài đầu, sau đó dùng yêu linh đỉnh lấy những này yêu thú, liên tiếp đầu kia hải vương xà, dẹp đường hồi phủ. Sáng sớm, làm mọi người tỉnh lại, bắt đầu một ngày bận rộn. Không ít người chọn rời đi Enzone nơi thị phi này, mà có ít người yêu nguyên lựa chọn ra biển bắt cá. Tiểu trấn chân núi bến cảng vẫn mở bắt đầu bận rộn. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, liền tại bọn hắn chuẩn bị ra biển thời điểm, một đạo hắc ảnh chậm rãi trên mặt biển bay đi, xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Khi bọn hắn nhìn cái kia đạo cử ở bóng đen lúc, cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Nam hải bá chủ hải vương xà tên tuổi, tại những cái kia tự do ngự linh giả cùng yêu loại bên trong, tuyệt đối coi là không ai không biết, không người không hay. chợt nhìn đến bóng đen này. Không ít người còn tưởng rằng đầu này Nam Hải bá chủ chuẩn bị tập kích Enzone tiểu trấn đâu, trong lúc nhất thời. Bến cảng chỗ gà bay chó chạy. Vang lên trận trận tiếng thét dài. Mà Enzone trên tiểu trận thì truyền đến một trận đương đương âm thanh. Đây là thông chi mọi người. Nam Hải bá chủ Hải Vương xà đến yêu linh cuồng triều 30 chương 291 phù diêu mà lên. Xuyến thịt rắn đứng tại xà cõng lên. Xa xa nhìn bến cảng chỗ. Cái kia gà bay chó chạy tràng diện. Ngô Triệu hơi có chút không nói gì. Hắn cũng lười cùng những người kia giải thích, khống chế lấy yêu linh đại côn chậm rãi lên không, phù diêu mà lên. Làm yêu linh đại côn thân ảnh từ trong nước biển chậm rãi hiện hiện. Rầm rầm tiếng vang. Lập tức đem không ít người ánh mắt hấp dẫn. Làm mọi người nhìn cái kia to lớn thân ảnh lúc, không khỏi sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Đại côn mặc dù đại lại dữ tợn, nhưng bọn hắn quen thuộc, đây chẳng qua là yêu linh. Mà lại rất nhiều người đều biết. Đầu này bị nói là đại côn yêu linh. Đúng là Enzone tiểu trấn tân chủ nhân. Vị kia tự phong thiên đao yêu linh. Thiên đao chi danh đã từng vang vọng toàn cầu, không ít người cũng đều từng nghe tới. Là lấy. Có ít người đã đang suy đoán. Vị này là không là Trung Quốc bên kia phái tới tiên phong ngọa thiên, kia là đầu kia Nam Hải bá chủ Hải Vương xà hắn xử lý đầu kia đại yêu lúc này. Mới có người lấy lại tinh thần. Sau đó đi theo lên tiếng kinh hô. Đây không có khả năng, Nam Hải bá chủ làm sao có thể như vậy mà đơn giản bị xử lý, ngươi nhìn cho kỹ. Đầu kia hắc xà. Giống hay không lúc trước đầu kia Hải Vương xà thấy không rõ bị đầu kia đại côn chặn, đây không có khả năng là thật đi, ta dám khẳng định. Đầu kia hắc xà. Chính là Nam Hải bá chủ Hải Vương xà thiên đao thực lực. Đã đạt tới mức kinh khủng như thế sao, đây chính là Nam Hải hải vực bá chủ thống lĩnh toàn bộ hải vực yêu thú đại yêu quái a. Trong lúc nhất thời, bến cảng chỗ gà bay chó chạy tràng diện biến mất, lưu lại vô số chấn kinh cùng tiếng nghị luận. Sau đó ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đảo dần dần bay hướng tiểu trấn to lớn thân ảnh. Làm Ngô Triệu khống chế lấy đại côn bay trở về tiểu trấn lúc, trong tiểu trấn, vô số thân ảnh đứng tại tiểu trấn kiến trúc trên đỉnh, quan sát phía dưới, hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản bọn hắn đang nghe dưới núi truyền đến tiếng gào lúc, liền xông ra kiến trúc, bay lên mái nhà, quan sát mặt biển. Khi bọn hắn nhìn trên mặt biển đầu kia to lớn thân ảnh lúc, cũng giật nảy mình. Nhưng khi bọn hắn lại nhìn cái kia to lớn thân ảnh phía dưới, lại xuất hiện một đạo càng thêm to lớn thân ảnh, giơ lên đầu này cử xà, chậm rãi hướng tiểu trấn bay tới thời điểm. Trên mặt bọn họ biểu lộ cùng trong nội tâm tiếng lòng. Cùng bến cảng chỗ những người kia. Không có gì sai biệt. Làm Ngô Triệu mang theo cử xà trở lại tòa kia tiểu trấn. Tại tới gần tiểu trấn trên bầu trời. Trực tiếp hướng xuống mặt sơn lâm ném đi vài thứ. Núi rừng bên trong liền truyền đến hổ khiếu báo bào châu ỏ thanh âm. Những vật kia đều là Ngô Triệu thanh lý qua đại xà nội tạng. Ngô Triệu chỉ để lại tâm cùng gan. Túi độc thì bị lạc tiểu tiên một mồi lửa cho thiêu thành tro tàn. Mà mật rắn bởi vì quá khổng lồ. Cũng bị lạc tiểu tiên một mồi lửa đốt thành một đoàn năng lượng. Bị Ngô Triệu nuốt chửng lấy. Nếu không đắng như vậy đồ vật, lại lớn như vậy lượng, Ngô Triệu cũng không dám tùy tiện nếm thử. Thôn phệ Hải Vương xà mảnh vỡ nguyên thần cùng mật rắn về sau, Ngô Triệu tu vi lại có không ít tăng trưởng. Bằng không mà nói. Đầu này đoán chừng có 7-80 vạn cân cử xà. Hắn thật đúng là không có cách nào dùng yêu linh nâng lên đến phi hành. Đem những cái kia cử xà nội tạng đều ném cho đại hoa bọn chúng về sau. Ngô Triệu liền nâng đầu này cử xà về tới tòa thành kia. Đem con cử xà kia cuộn tại tòa thành trước trên đồng cỏ. Cả tòa thành trước bãi cỏ đều bị đầu này cử xà cho chất đầy. Không ít người chạy tới vây xem. Làm khoảng cách gần nhìn đầu này mọc ra màu cử mãng về sau, cơ hồ tất cả mọi người khẳng định con cử mãng này chính là đầu kia Nam Hải hải vực bá chủ Hải Vương xà. Lúc trước tòa này tiểu trấn nguyên chủ nhân Enzone cùng đầu này Hải Vương xà đánh nhau lúc, không ít người đều xa xa gặp qua bộ dáng của nó. Nó trên đỉnh đầu cái này vòng màu quá đặc biệt. Trong thành bảo những nữ nhân kia, khi nhìn đến đầu này cự xà thời điểm, cũng từng cái che lấy mở lớn miệng nhỏ, trừng mắt hai con ngươi, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Thiên đao cả, thiên đao cả. Đứng tại hải vương xà cao cao co lại núi thịt bên trên, Ngô Triệu ôm nữ nhi, có chút đắc ý mà nhìn xem những cái kia hoặc không thể tưởng tượng nổi, hoặc sợ hãi thán phục, hoặc sùng bái ánh mắt. Liền nghe được có người đang gọi hắn. Nghe xong thanh âm này, Ngô Triệu liền biết là người nào. Lâm huyên, chuyện gì? Ngô Triệu nhìn xuống tỏa thành phía ngoài Lâm Phượng Hoa hỏi. Lâm Phượng Hoa cười ha ha một tiếng, nói: Thiên đao ca, chúc mừng chúc mừng, không nghĩ tới thiên đao ca thực lực mạnh như thế, liền Nam Hải hải vực bá chủ hải vương xà đều thành ngài vong hồn dưới đao. Có thiên đao ca tại cái này tỏa chấn, nghĩ đến những cái kia khổng tước vương triều quân nếu là nghe nói việc này, định đem nhượng bộ lui binh. Lâm Phượng Hoa nho nhỏ vỗ xuống Ngô Triệu mông ngựa, lại hỏi: Thiên đao ca, thịt rắn này bán không không bán? Ngô Triệu trực tiếp sao ngẩng đầu lên: Đây chính là đại yêu quái huyết nhục, hiệu quả nhưng so sánh những cái kia phổ thông yêu thú huyết nhục còn mạnh hơn nhiều. Coi như ngươi cầm đại hoàn đan đến đổi, ta cũng không đổi. Lâm Phượng Hoa nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia thất lạc thần sắc, cười xấu hổ cười. Kết quả liền nghe Ngô Triệu lại nói: Bất quá, ngược lại là có thể đưa hai cân cho ngươi nếm thử. Lâm Phượng Hoa không nghĩ tới thế mà còn có thể phong hồi lộ chuyển. Nghe vậy liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cám ơn thiên đao ca, cám ơn thiên đao ca, thiên đao ca quả nhiên đủ huyên để. Ngô Triệu bày ra tay, nói: Huyên để coi như xong, cái này cho là vẫn một cách ngươi hôm qua thay ta ra mặt ăn tình. Ngươi ta ở giữa vẫn là tại thương nói thương tương đối tốt. Lâm Phượng Hoa có chút không cầm nổi Ngô Triệu nói như vậy, là không muốn cho bọn hắn Lâm ra gây phiền toái, hay là thật chỉ là coi hắn là thành bèo nước gặp nhau người đi đường? Nếu như là cách trước, hắn cảm thấy hiện tại đã không cần lại sợ khổng tước vương triều quân, hắn có thể xử lý Nam Hải hải vực bá chủ hải vương xà. Khổng tước vương triều quân muốn đối phó hắn cũng phải trước ước lượng một hai. Nhưng nếu là cái sau, vậy hắn thật liền tổn thất to lớn. Ngô Triệu từ xà sơn lên nhảy xuống, mọi người thấy thân ảnh của hắn biến mất, cố ý nếm thử cái này hải vương thịt sắn. Đám người đối với cái này hiển nhiên đều có chút thất vọng. Đây chính là siêu cấp đại yêu quái a, bây giờ ngoài hành tinh yêu quái giáng lâm địa cầu sự tình cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ thế giới. Phổ thông yêu thú căn bản không có sống hải vương xà bực này năng lực, trừ phi ngoài hành tinh đại yêu. Là lấy, muốn thưởng thức ngoài hành tinh đại yêu quái huyết nhục người, không nên quá nhiều đáng tiếc. Không phải ai đều có loại cơ hội này. Nhảy xuống xà sơn, Ngô Triệu mang theo Tiểu Tiên Tiên đi vào tỏa thành nhà kho. Nhưng Lạc Tiểu Tiên đem trong càn khôn giới hải thú ném ra một đầu, cất giữ trong kho hàng, cung cấp Kim Liên các nàng. Sau đó, Ngô Triệu liền kêu gọi Kim Liên chuẩn bị cho bọn họ nồi lẩu, bọn hắn muốn ăn xuyến thịt rắn. Như thế một đầu lớn xà chậm rãi hầm, cũng không biết muốn hầm tới khi nào. Ngô Triệu chỉ có thể dùng mình tinh xảo đao pháp, đem thịt rắn này từng mảnh phiến xuống tới, mỏng như cánh ve, ném tới sôi sùng sục nồi lẩu bên trong. Xuyến mấy lần liền có thể ăn. Kỳ thật coi như không xuyến, Ngô Triệu cũng có thể ăn sống. Sau đó lợi dụng thôn phệ thần thông, đem thịt rắn này nhanh chóng tiêu hóa. Có thể làm như vậy, vậy thì có chút huyết tinh. Ngô Triệu cảm thấy đoán chừng như thế hắn sẽ phun ra. Hơn nữa còn khả năng làm hư Tiểu Tiên Tiên. Tiểu gia hỏa này lại dám hỏi thịt người có ăn ngon hay không loại vấn đề này. Ngô Triệu đâu còn có thể đem loại này ăn đồ sống huyết tinh phương pháp ăn lây cho nàng. Ngô Triệu cắt mấy cân thịt rắn cho Lâm Phượng Hoa, gọi hắn đi vào cầm. Lâm Phượng Hoa đối với cái này tất nhiên là thiên ăn vạn tạ. Mặc kệ Ngô Triệu ra ngoài loại nào mục đích, hắn đều cảm thấy mình lần có mặt mũi. đây chính là ngoài hành tinh đại yêu huyết nhục A. Ngô Triệu mỉm cười nói, ta cần ngươi đi một chuyến Nhật Bản, giúp ta mang cái ngụm tin tức cho Ngự Linh Quân Nam Quân thống lĩnh Chu Tước, nhường nàng dẫn đội tới đây một chuyến. Lâm Phượng Hoa nghe vậy không khỏi sườn sốt một chút, nói, việc này bao trên người ta, Thiên Đao ca còn có lời gì cần ta đưa đến sao? Vẫn còn, ta như thế nào thủ tín Chu Tước thống lĩnh? Ngô Triệu nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, ngươi cảm thấy ngươi có đảm lượng lừa nàng sao? Ngươi có thể cùng đi nàng cùng nhau tới đây, đến lúc đó là thật là giả nàng liền biết. Thiên Đao ca lời nói rất đúng. Ngô Triệu cười cười nói, đi nhanh về nhanh, đến lúc đó ta có thể cho ngươi một cái cơ hội ngồi ở chỗ này cùng chúng ta cùng một chỗ nhấm nháp đầu này cử xà mỹ vị. Được rồi, đã như vậy, Thiên Đao ca, vậy ta liền đi trước. Lâm Phượng Hoa mang theo mấy cân thịt rắn, xoay người rời đi, vội vàng trở lại trụ sở, cùng Lâm gia nội bộ người nói âm thanh, sau đó dùng cái túi chứa cái kia mấy cân thịt rắn đi bộ phi nước đại đi xuống núi. Lâm Phượng Hoa rời đi về sau, Ngô Triệu liền cùng Lạc Tiểu Tiên tại tòa này núi thịt bên cạnh ăn nồi lẩu. Không ít ngự linh giả tại tòa thành bên ngoài lưu đạt, nghe thành bảo bên trong bay ra hương khí, chảy nước miếng. Đợi hai ngày, cái kia Khổng Tước Vương triều quân thế mà không hề có một chút tin tức nào. Phảng phất tòa này tiểu trấn bị Ngô Triệu cướp đi, bọn hắn người bị Ngô Triệu chém chết, cùng bọn hắn một chút quan hệ cũng dường như không có. Đợi tới đợi lui, ngược lại là Chu Tước dẫn dưới trướng trăm vị ngự linh quân tới trước. Nơi này cách Nhật Bản không đến ngàn dặm chi địa, lấy Lâm Phượng Hoa cước trình, không ngừng không ngừng, 12 giờ liền có thể đến. Nhìn bọn hắn 3 ngày đã đến nơi này, gia hỏa này khẳng định là dồn hết sức lực đang chạy. 3 ngày thời gian, con cử xà kia vừa mới bị Ngô Triệu đôi này cha con ăn hết nho nhỏ một bộ phận. Nhìn bọn hắn cái này đến nhanh liền đạt tới, Tiểu Tiên Tiên miệng nhỏ có chút nhẹ quyết. Bởi vì có người ngoài tại, nàng liền không thể ăn hơn. Nếm cái một hai phiến vẫn còn tốt, ăn nhiều khẳng định làm cho người ta hoài nghi. Dù sao tiểu hài tử bổ nhiều đối với thân thể không tốt, đây là thường thức. Ngô Triệu đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, im lặng an ủi nàng một cái, sau đó mỉm cười mời Chu Tước nhập tọa. Cái khác ngự linh giả cùng Lâm Phượng Hoa thì tại trong thành bảo ngồi trên mặt đất. Ngô Triệu cũng không keo kiệt, cho bọn hắn mỗi người phân phối tam cân thịt rắn để bọn hắn nếm thử tươi. Chu Tước mắt nhìn đầu này bị Ngô Triệu ăn hết một phần nhỏ cử xà, mỉm cười nói, hiện tại ta tin tưởng bá đao suy đoán của bọn hắn, đầu kia lôi dao cũng bị ngươi ăn hết đi. Ngô Triệu nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, Chu Tước tỉ tỉ, đến nếm thử cái này xuyến thịt rắn, có khác khẽ đảo tư vị nha. Chu Tước cũng không khách khí, cầm lấy đũa, học Ngô Triệu bộ dáng, kẹp lên một khối thịt rắn, ném tới nồi lẩu bên trong mò mấy lần, kẹp đi ra, tiếu chút tương liệu, bắt đầu ăn. Sau khi, Chu Tước mới nâng lên chính sự, ngươi để cho người ta đem ta gọi đến lúc này đến, đánh chính là ý định gì? Nơi này chính là Ấn Độ địa bàn, ngươi liền không sợ gây nên hai nước phân tranh? Ngô Triệu ha ha khẽ cười nói, bọn hắn hiện tại đoán chừng tại vội vã tiêu hủy chứng cứ đi, nào có rảnh rỗi tới để ý đến ta, ta đều ở đây đợi bọn hắn 3 ngày, cũng không thấy cái bóng người, chuyện gì xảy ra, tiêu hủy chứng cứ gì bê. Sợ. Van cầu cầu phiếu cảm ơn yêu linh cuồng chiều 30 chương 290-200% tay không tiếp giao sắc. Ngô Triệu đem đại xà này cùng Nam Hải bờ một chút tiểu trấn hiệp nghị bí mật cùng Chu Tước nói ra. Chu Tước sau khi nghe xong trợn mắt hốc mồm, bộ dáng kia Ngô Triệu cảm thấy nhẹ đẹp mắt, liền nhìn nhiều mấy lần. Thừa dịp hai người đều không chú ý, Tiểu Tiên Tiên hừ nhẹ một tiếng, vụng trộm ăn nổi lên thịt sắn. Thật lâu, Chu Tước mới hồi phục tinh thần lại, nói, bọn hắn đây là cùng ngoài hành tinh yêu quái cấu kết a, bọn hắn làm sao dám, bọn hắn còn là người sao? Ngô Triệu lắc đầu nói, loại chuyện này coi như nói ra người khác sẽ tin sao? Bây giờ ta đã đem đầu này yêu quái cho tiêu diệt, càng là không có chứng cứ. Nói đến, bọn hắn coi như không có đem cái kia triệu hoán ốt biển cho ném đi, chúng ta cũng đồng dạng bắt bọn hắn không có cách. Triệu hoán ốt biển chỉ có thể triệu hoán đầu này hải vương xà, không có đầu này cử xà, cái kia triệu hoán ốt biển còn có cái gì dùng? Chu Tước nghe vậy, đôi mi thanh tú có chút nhẹ trao lại. Cứ như vậy tiện nghi bọn hắn, Ngô Triệu mỉm cười nói, vậy còn có thể làm sao vậy? Ngươi gọi ta tới làm gì? Ăn thịt rắn này có vẻ như hương vị cũng không tệ lắm. À, tiên tiên, ngươi tại sao có thể ăn thứ này? Nhanh lên phun ra. Đang ăn vụng tiểu tiên tiên bị Chu Tước tóm gom, Chu Tước vội vàng nói, Chu Tước tỉ tỉ, không quan hệ, ta chỉ ăn hai mảnh. Tiểu gia hỏa nói, vẫn còn so sánh cái kéo tay. Hai mảnh cái này một mâm thịt rắn cũng bị mất trời à? Thiên đao, ngươi đang làm cái gì? Ngô Triệu bày ra tay nói, an an, tiểu tiên tiên tiêu hóa năng lực rất mạnh, mấy tháng nay đi theo bên cạnh ta cũng không có ăn ít yêu thú huyết nhục, cũng không gặp nàng xảy ra vấn đề gì. Tốt tiên tiên, hiện tại thật không thể ăn, đầu này cử xà cùng phổ thông yêu thú cũng không đồng dạng. Chu Tước nghe nói như thế, hai con ngươi lần nữa chừng, sau đó một mặt nghiêm túc, thiên đao, không muốn cầm tiên tiên sinh mệnh nói đùa, nàng vẫn còn con nít, chẳng lẽ ngươi cũng vẫn là hài tử sao? Chu Tước tỉ tỉ, tiên tiên thật không có chuyện không tin, ngươi dùng tinh thần lực của ngươi xem xét một cái ta bụng nhỏ, bên trong là không phải chẳng có chuyện gì? Nàng nói, vẫn rất từ bản thân bụng nhỏ, nhưng Chu Tước quan sát. Ngô Triệu mượn cơ hội nói ra, ngươi đừng nhìn tiên tiên còn nhỏ, có thể nàng cũng sớm đã nắm giữ cơ sở hô hấp pháp, thân thể so người bình thường đều muốn bổng rất nhiều. Nhà chúng ta tiểu tiên tiên thế nhưng là một thiên tài. Chu Tước chừng mắt nhìn cái này không chịu trách nhiệm phụ thân liếc mắt, sau đó hỏi, tinh thần lực như thế nào dò xét? Ta cũng không có học được loại này chiêu thuật, chẳng lẽ ngươi biết dạy ta một cách? Ngô Triệu nghi ngờ nói, như thế nào, các ngươi không có nghiên cứu ra tinh thần lực thứ này sao? Không phải nói các ngươi cũng sớm đã đang nghiên cứu kế tiếp giai đoạn tu hành phương thức đều nửa năm còn không có kết quả? Chu Tước lông mày có chút nhẹ trao lại xuống nói, kế tiếp giai đoạn chúng ta đem nó định vì vương cấp ngự linh giả, tiêu chí chính là thân thể đạt tới đao thương khó vào trình độ, cùng tinh thần lực phương diện tu hành không có quan hệ gì. Đoán chừng tu hành phương diện tinh thần muốn tới lại xuống một cái giai đoạn. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, cuối cùng nói, kỳ thật tinh thần lực thứ này bất luận là ở đâu cái giai đoạn nó đều một mực tồn tại, chỉ bất quá nắm giữ cần một điểm kỹ xảo thôi. Thiên đao, ngươi bây giờ rốt cuộc đến cái gì cấp độ rồi? Ngô Triệu mỉm cười nói, nếu như kế tiếp giai đoạn là đao thương bất nhập vương cấp ngự linh giả, như vậy ta hiện tại đã đến trình độ này. Nếu như mặc vào yêu linh chi khải đâu khó ngăn cản mạnh cỡ nào công kích? Nếu không, ngươi mặc vào yêu linh chi khải, để cho ta chặt một kiếm thử một chút. Chu Tước cười híp mắt hỏi. Ngô Triệu gặp đây không khỏi ngạc nhiên, ngươi thì thật chỉ là muốn chặt ta đúng không? Làm sao lại như vậy? Đừng đem ta nghĩ đến như vậy xấu bụng. Tiểu tiên tiên, ta thấy được nha. Lạc tiểu tiên vừa đem đũa luồn vào nồi lẩu, nghe nói như thế, khuôn mặt nhỏ lập tức lộ ra tiếu dung, hì hì cười nói, Chu Tước tỉ tỉ, ta đây là cho ngươi xuyến, ăn nhiều một chút, chặt cha ta mới có khí lực chặt. A, chặt đi ngươi, chặt cha ta, cha ta khẳng định chán ghét chết ngươi. Ngô Triệu, đây không phải ta khoe nữa. A tỉ tỉ, chặt cha ngươi, ngươi không tức giận sao? Bá đao nói, hắn chừng liếc mắt cha ngươi, ngươi liền cùng hắn hung đâu? Nói ngươi tiểu tính tình quá thối, đều là ngươi cha quen. Ngô Triệu kéo lên khóe môi, ngươi nói như vậy thật được không? Ngươi đem bá đao toàn bán. A tiểu tiên tiên nghe xong lời này liền hừ nói, hung bá bá mới thối. Chu Tước nhìn tiểu tiên tiên cách này tiểu biểu lộ, không khỏi khanh khách cười khẽ. Ngô Triệu lại bị nàng cái kia vĩ ngạn rộng lớn ý chí cảm động. hắn một bên nhìn, một bên trong đầu tương đối mấy cái hắn thấy qua đỉnh cấp đại mỹ nhân. Nói đến, có thể tại Vĩ Ngạn Rồng lớn lên cùng nàng sánh vai, cũng chỉ có một cái Nhện Tinh rừng màu. Bất quá rừng màu là Yên Thị Mị Hành loại hình, giống thủy đồng dạng. Mà nàng thì là phóng khoáng không bị cản trở, nhiệt tình nóng bỏng loại hình, giống lửa đồng dạng. Về phần Mộ Thiên Hương, cái này quá cao lạnh, ý chí cũng so ra kém nàng. Hắc Hồ Liễu Thơ Sư, cái này quá tuổi nhỏ, ý chí không so được không nói, khí chất cũng ngây ngô. Vụt ba, 100% tay không tiếp dao sắc trường kiếm ra khỏi vỏ như long ngâm, kiếm quang xẹt qua như thiểm điện. Ngô Triệu đầu trùn xuống, hai tay giơ cao hợp thành chữ thập, đem hỏa hồng trường kiếm kẹp ở giữa song trường. Mặt mũi tràn đầy người da đen dấu hỏi nhìn xem cầm lửa kiếm nữ chủ nhân. Nằm tháp dầu làm cái gì lặc nhìn nơi nào đó, không nghĩ tới đường đường thiên đao, thiên hạ đệ nhất nhân, lại là cái sắc phôi tiểu tiên tiên gặp đây. Đập lên tay đến nói, Chu tước tỉ tỉ chém vào tốt cha, lần này tiên tiên cũng không ngươi đứng lại bên này. Ngươi quá làm cho tiên tiên thất vọng. Tương lai tiên tiên sẽ nói cho mẫu thân biết. Ngô Triệu hướng tiểu tiên tiên chừng lên hai con ngươi. Ngươi khẳng định là giả tiên tiên đi, hiểu lầm. Ngô Triệu nhìn về phía Chu tước, trên mặt thần sắc lập tức biến thành ủy khuất. Chu tước tỉ tỉ, xin nghe ta giải thích cha. Giải thích chính là che giấu. Che giấu chính là xác thực. Ngô Triệu cùng Chu tước nghe vậy, cũng không khỏi ghé mắt nhìn xem tiểu nha đầu này. Hiện tại đừng nói Ngô Triệu, liền liền Chu tước đều cảm thấy tiểu nha đầu này có gì đó quái lạ. Thiên đao, con gái của ngươi không phải là thịt rắn này ăn nhiều, quá bổ không tiêu nổi, phát hỏa, đem đầu đều cho cháy hỏng đi. Chu tước có chút do dự không chừng. Chu tước tỉ tỉ mới đầu óc cháy hỏng, tiên tiên đây là tại giúp ngươi. Ngươi cũng nhìn không ra tiên tiên hiện tại rất hoài nghi. Chu tước tỉ tỉ ít của ngươi giảm xuống. Chu tước tỉ tỉ, ngươi có phải hay không thường xuyên uống cây đu đủ thang? Trên mạng có người nói, cây đu đủ thang uống nhiều người trí thông minh. Sau đó hàng Ngô Triệu nghe vậy, kém chút không có đình chỉ cười, chỉ có thể đem đầu chuyển tới đi một bên. Kết quả hắn hai tay vừa mới có chỗ buông lỏng, Chu tước lửa kiếm rút đi về, lại một lần nữa hướng hắn bổ xuống. Lần nữa 100% tay không tiếp giao sắc ba. Ngô Triệu lại một lần nữa dùng song trưởng kẹp lấy lửa kiếm. Kết quả không đợi hắn đưa hỏi, Chu tước liền xấu hổ nói, thiên đao ngươi người phụ thân này bình thường là thế nào làm nàng nhỏ như vậy. Ngươi liền để nàng lên những cái kia rác rưởi lưới. Ngô Triệu há to miệng, có chút giải thích bất lực. Hắn không nói, nhìn về phía nữ nhi, phát hiện nữ nhi ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý. Ngô Triệu hơi nghi hoặc một chút, nghĩ mãi mà không rõ nữ nhi rốt cuộc đang làm cái gì. Hắn chỉ có thể chuyển hướng một mặt tức giận Chu tước, nói oan uổng. Đúng Chu tước tỉ tỉ, ngươi lần này thật là oan uổng cha ta. Cha ta nói, nữ hài tử phải nhìn nhiều sách, nhiều hơn lưới. Đọc sách có thể đào giã tình thao, thăng hoa khí chất. Lên mạng có thể giải lúc tin tức, có thể giải một chút lừa gạt thủ đoạn. Nữ hài phải học được tự vệ, miễn cho bị lừa gạt tiểu tiên tiên. Nói đến Ngô Triệu cùng Chu tước đều sửng sốt một chút. Nhưng Chu tước càng thêm không lời là. Tiểu tiên tiên tiếp tục nói, Chu tước tỉ tỉ, ngươi khẳng định bị lừa. Cây đu đủ thang thật không thể uống nhiều. Chu tước khóe môi rút rút, thu hồi trường kiếm, quay người ôm lấy nàng, phóng tới hai đầu gối bên trên. Hai tay tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên giày xéo. Tiểu tiên tiên, ngươi cũng lên mạng nhìn thứ gì thứ đồ nát, về sau không thể lại nhìn những cái kia rác rưởi. Nàng nói, quay người Ngô Triệu, nói ra, thiên đao, ta biết ngươi cái này độc thân ba ba nên được vất vả, nhưng bình thường ngươi tốt xấu cũng phải nhiều chú ý một chút đi. Tiên tiên thông minh như vậy, nếu như bị ngươi dạy méo xẻo, vậy nhiều đáng tiếc. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng tiên tiên về sau trở nên càng tốt sao? Ngô Triệu im lặng nhìn trời, khóc không ra nước mắt. Ta mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ngô Triệu quyết định không còn xoắn xuýt với vấn đề này, quay người rút ra Dạ Tuyết, hướng phía đầu kia hải vương xà vung lên đao đến, đem trong lòng tất khí toàn bộ phát huy tại cái này thân rắn bên trên. Đem một bàn thịt rắn đều lái vào trong nồi về sau, Ngô Triệu quay người tiếp tục vung đao. Ngô Triệu quyết tâm, dùng ăn xong không trận nổi miệng nhỏ của các ngươi, ta cũng không tin. Quả nhiên, làm đem bi phấn hóa thành muốn ăn về sau, tất cả mọi người không phản đối, chỉ có Tiểu Tiên Tiên ở một bên trừng mắt mắt to, có chút tức giận, đều không ai để ý đến nàng, cũng không có cách nào ăn vụng thịt thịt. Từ giữa trưa một mực ăn vào trạng vạng tối, Chu Tước mới ôm bụng đánh lấy ở một cái, nói không thể lại ăn, lại ăn liền thật muốn no bảo, chưa từng có ăn đến như thế thoải mái a. Nàng nói, bưng lên trên bàn rượu đỏ chậm rãi thưởng thức. Lúc này tỏa thành trong đại sảnh, nơi đó Ngự Linh Quân cũng đồng dạng ăn quá no. Mặc dù thịt rắn mỗi người chỉ có tam cân, nhưng là phổ thông yêu thú huyết nhục lại là bao ăn no. Hiện tại Ngự Linh Quân cũng đồng dạng thiếu huyết yêu thú huyết nhục. Nếu như không phải Đông Hải bờ bên kia chở không ít hải thú tới, bọn hắn cũng được chia một nhóm, đoán chừng bọn hắn liền phải ăn thức ăn bình thường. Tiến về địa cầu mặt ngoài săn thú, lại trở về đi mọi người phân phối, thật sự là có chút hạt cát trong sa mạc. Thiên Đao, ngươi gọi ta tới, có phải hay không muốn cho chúng ta Ngự Linh Quân tại cái này Nam Hải bờ chiếm lĩnh mấy cái cứ điểm, đi săn hải thú rượu đủ thịt no bụng. Hỏa Tước lần nữa nâng lên chính sự. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, nói không sai, mặt khác các ngươi có thể phái người tới đất tinh mặt ngoài đi vơ vét hoàng kim bạc ngân những này quý giá kim loại, dùng những vật này đem đổi lấy yêu thú huyết nhục, có lẽ dùng khí huyết hoàn, huyết phách đan loại này phổ thông đan dược, hướng những cái kia tự so Ngự Linh Quân cùng yêu loại đổi lấy yêu thú huyết nhục. Ở chỗ này tự so Ngự Linh giả cùng yêu loại số lượng không nhỏ. Chu Tước nghe xong nhẹ gật đầu, cảm thấy Ngô Triệu ý nghĩ này coi như không tệ. Ngô Triệu lại nói, mặt khác có thể cùng bên này người Hoa tổ chức bắt được liên lạc, trong tay các ngươi có đại hoàn đan loại linh đan này diệu dược, có thể dùng đến tăng tốc tu hành tốc độ, thậm chí Ngự Linh Quân có thể hợp tác với bọn họ ở chỗ này sát nhập mấy cái tiểu quốc. Ngươi đem việc này giao cho ta, vậy còn ngươi, ta muốn dẫn nữ nhi của ta tiếp tục lưu lạc thiên nhai.